Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảnh phong trong cơ thể băng hỏa thạch rất nhanh bị khu vực chân hỏa chỗ hòa tan. Hòa tan sau, băng hỏa thạch dựa theo cảnh phong linh hồn khống chế, dần dần hình thành một cây đỏ trắng giao hòa trường tiên. Cảnh phong sử dụng khu vực chân hỏa không ngừng rèn luyện đỏ trắng trường tiên. Trường tiên dần dần hóa hư vi thực. Đột nhiên, trường tiên đỏ trắng linh quang giao ánh bắn ra bốn phía, cảnh phong chi đạo trường roi đã luyện hóa thành công. Tâm ý khẽ động, một cây dài chừng 3 mét đỏ trắng xen nhau trường tiên xuất hiện phong nhãn trước. Từ vô cảnh phong chỉ là luyện hóa linh khí thông thường, cũng không cần rất phức tạp trình tự, cũng không cần ở linh khí trong thêm một ít công kích phòng ngự trận pháp, chỉ sử dụng trong cơ thể cường đại khu vực chân hỏa luyện hóa, dùng một canh giờ liền luyện hóa thành công rồi. Cảnh phong hài lòng nhìn thoáng qua mình lần thứ nhất luyện khí thành quả. Vẻ mặt nụ cười lẩm bẩm, ta muốn rõ ràng tiên băng đồng thấy cái này cây trường tiên nhất định sẽ thích, cái này cây trường tiên có băng hỏa thuộc tính, đã kêu liệt xương đi. Cảnh phong tâm ý khẽ động, cầm trong tay liệt xương trường tiên đã đi ra hư độc cảnh. Hả, đại ca vẫn còn ở suy nghĩ sâu xa, nếu như đại ca có thể lĩnh ngộ một tia thiên địa huyền bí, đại ca võ công cảnh giới có thể đề cao không ít, nói không chừng có thể đột phá nhân gian võ công hạn chế. Cảnh phong thả ra linh thức dễ dàng cảm ứng được đao bá một mực khổ khổ suy nghĩ vừa rồi cảnh phong thủ cầm nhánh cây vạch phá núi đá một màn. Hả, đợi bầu trời tối đen vào ta đi lấy trần gia bảo phía ngoài băng hỏa ảo trận cải biến hạ xuống, thêm một cái đằng trước trận tâm, như vậy băng hỏa ảo trận liền không đơn giản ảo trận đơn giản như vậy, nó liền sẽ biến thành một cái băng hỏa sát trận rồi. Cảnh phong nam nam tự ngữ nói, bây giờ ta đã tu luyện tới mà độn viên mãn kỳ rồi. Đang đột phá một bước liền có thể đến ngày độn cảnh giới. Chờ lần này Trần thị gia tộc nguy cơ đi qua, ta liền nên đã đi ra nhân gian đại lục chạy tới Nam Cương vô tộc rồi. Ta muốn bằng vào ta trước mắt tu vị, có lẽ có thể xông qua vô tộc phía ngoài độc ngăn cách lâm đi. Cảnh phong quyết định giúp Trần thị gia tộc vượt qua nguy cơ liền rời đi nhân gian đại lục. Ai, vô tộc sẽ là cái dạng gì nữa trời, ta thật có thể thuận lợi tra ra sư phó nguyên nhân cái chết sao? Nghĩ đi nghĩ lại. Cảnh phong cảm đến rất mê mang, không bao lâu, trời dần dần đen xuống. Dạ, là thời điểm đi bố trí thoáng một phát băng hỏa ảo trận. Cảnh phong khán đi ra bên ngoài ngày đen lại, vận khởi linh lực, hóa thành một đạo linh sương mù, lặng lẽ ra ngoài phòng. Dọc theo con đường này thật nhiều người, xem ra Trần thị gia tộc đã có chỗ đề phòng rồi, ta phải cẩn thận một chút, để cho người khác phát hiện sẽ không tốt. Cảnh phong trên đường đi thấy Trần gia bảo bên trong ám tiếu gia tăng thêm không ít, lẩm bẩm. Cảnh phong tế ra tiên khí linh ẩn phiêu, linh ẩn bay ra phát một đạo nhu hòa hư ảo chi quang, bao vây lấy cảnh phong, khiến cho cảnh phong cả người hoàn toàn rung tiến trong đêm tối, ở từng đạo ám tiếu trước mắt thoáng qua, đi tới Trần gia bảo bên ngoài băng hỏa ảo trận bên ngoài. Cảnh phong thả ra cường đại linh thức, rót vào băng hỏa ảo trận trong, muốn tìm ra một cái thích hợp khống chế đại trận trận tâm. Nhật Nguyệt Hồ Đích chính trung tâm thiên địa linh lực sung túc, đang thích hợp kiêu ngạo trận trận tâm, ta liền lấy kia làm là trận tâm tới lần nữa bố trí đại trận đi. Cảnh phong hài lòng lẩm bẩm. Bạch, cảnh phong biến mất ở băng hỏa ảo trận bên ngoài, tiến nhập trong đại trận, dựa vào cường đại linh thức, rất nhanh đi tới Nhật Nguyệt Hồ trung tâm chi địa. Cảnh phong tại ngày giữa Nguyệt Hồ tâm khoanh chân ngồi xuống, ở hư độc cảnh trong lấy ra băng hỏa thạch, hai tay liên đà năm dấu tay. Ở băng hỏa thạch bên ngoài bố trí một cái thạch đài dáng vẻ cấm chế, bao vây lấy băng hỏa thạch, đã bị cấm chế dẫn dắt, băng hỏa trong đá băng hỏa linh lực không ngừng phóng xuất ra, cảnh phong thích phóng cường đại lực lượng linh hồn, dung tiến không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán băng hỏa linh lực, cải biến nguyên lai băng hỏa đại trận trận cơ. Có băng hỏa thạch làm là trận tâm nguyên nhân, thì ra là băng hỏa trong huyễn trận biển lửa, vùng địa cực dần dần dĩ hư hóa thực, không còn là chỉ có thể làm mệt mỏi biểu hiện giả dối rồi. Mà là nhưng mà trong nháy mắt giết người sát trận rồi. Thấy đại trận đã cải tạo hoàn tất, cảnh phong chậm rãi thu hồi lực lượng linh hồn, nhìn đáo tự bản thân bên chân thật vùng địa cực biển lửa, lẩm bẩm, mặc dù băng hỏa thạch linh lực cũng không phải rất cường đại, vốn lấy nhân gian thực lực, hôm nay băng hỏa sát trận uy lực, ta muốn toàn bộ nhân gian thì sẽ không có người có thể phá giải đấy, bất quá ta làm như vậy có thể hay không coi như là nghịch thiên a. Nếu như Trần thị gia tộc chi nhân không cẩn thận xông vào băng hỏa sát trận làm sao bây giờ đâu này? Nghĩ vậy, cảnh phong lại phạm sầu lên. Hả, không được, ta liền đem băng hỏa sát trận phương pháp khống chế giao cho nhị ca, để cho hắn trưởng khống đại trận này, sẽ đem băng hỏa sát trận uy lực hạ thấp 5/10, hạ thấp nhị ca có thể dễ dàng khống chế tình trạng, Chỉ chẳng qua nếu như vậy, đại trận này lực sát thương sẽ bạo giảm, không biết còn có thể ngăn cản được nhân gian huyền cấp đã ngoài cao thủ cường hành xông trận sao? Cảnh Phong bất đắc dĩ nghĩ đến. Ai, đáng lo ta trước khi đi nghĩ biện pháp nói cao đại ca nhị ca thực lực của bọn hắn, hoặc là cho người ta đang lúc võ lâm một cái chấn nhiếp, như vậy không có ta bọn hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm rồi. Cảnh Phong hạ quyết tâm nói. Cảnh Phong lại phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn dung tiến băng hỏa sát trận, rớt xuống lấy băng hỏa sát trận uy lực. Đúng lúc này, ma đạo đệ nhất đại giáo Vạn Tà giáo phái ra cao thủ lặng lẽ đi tới Nhật Nguyệt Hồ phía ngoài băng hỏa sát trận cạnh. Công thừa tiên sinh, người có nắm chắc phá Trần gia bảo phía ngoài ảo trận sao? Lần này Mộ Dung gia chủ đối với Trần gia hành động vô cùng tức giận, đã thuyết phục Nam Cung gia tộc cùng Thị gia tộc đến đây chinh phạt. Lần này giáo chủ để cho chúng ta đến đây chính là vì đem Trần gia bảo phía ngoài băng hỏa ảo trận phá. Công thừa tiên sinh, ngươi có chắc chắn hay không? Vạn Tà dạy Tà hộ pháp Tà Bay hỏi. Tà Bay đại nhân, lão hủ ta xem cái này ảo trận lâu như vậy, cảm giác được cái này ảo trận uy lực rất lớn, không hề giống Tà Thiên giáo chủ nói như vậy. Lão hủ chỉ có thể hết sức thử một lần, có thể hay không phá hỏng trận này, ta cũng không có nắm chắc. Một cái giữ lại chòm râu dê, tóc hoa râm đấy, giống như thuyết giáo tiên sinh trung niên nhân nói. Lấy công thừa tiên sinh như vậy trận pháp đại sư cũng không có nắm chắc, cái này Trần gia bảo phía ngoài ảo trận lại lợi hại như vậy. Tà Bay khiếp sợ mà hỏi. Lão hủ lúc tới Tà Thiên giáo chủ cấp lão hủ nói cùng lão hủ bình thường đối với Trần gia bảo phía ngoài ảo trận rất hiểu rõ. Trần gia bảo phía ngoài ảo trận không phải là như vậy. Đại trận này bên trong ảo cảnh, lão hủ cảm giác giống như chân thật đồng dạng, không thể lý giải, không thể lý giải a hát. Công thừa tiên sinh lắc đầu nói. Kia sẽ có hay không có người cải biến cái này ảo trận trận cơ a hát? Giáo chủ đã từng nói cho ta biết, Mộ Dung gia chủ đã từng nói cho hắn biết, Trần thị gia tộc sau lưng rất có thể có một tên cao thủ tuyệt thế vì kia chỗ dựa, cái này ảo trận có phải hay không là hắn thay đổi a hát? Tà Bay nhớ tới giáo chủ Tà Thiên Lâm lúc đi từng nói, nhắc nhở. Cũng có khả năng, nói xong, công thừa nhìn chằm chằm ảo trận suy nghĩ lên. Tà Phi Khán đến công thừa nhìn chằm chằm vào ảo trận không nói lời nào, thúc giục nói, chúng ta đây như thế nào cũng muốn thử một lần cái này ảo trận uy lực, không thể năng tựu như vậy cái gì cũng không làm liền đi trở về, như vậy giáo chủ tức giận xuống, người tính mạng của ta đều khó khăn báo. Vậy thì tốt, các ngươi cũng chờ ta ở bên ngoài, tự chính mình đi vào thử một lần, nếu như ta ở trên trời sáng lúc chưa hề đi ra. Các ngươi liền mau chạy về Vạn Tà dạy hướng giáo chủ bẩm báo, để cho hắn mời cao minh khác, lão hủ không phải là bị bắt, chính là đã bị chết ở tại trong đại trận. Nói xong, công thừa hít sâu một hơi, đi vào Cảnh Phong mới bố trí tốt băng hỏa sát trận trong. Bởi vì công thừa chính là phá trận, vừa tiến vào băng hỏa sát trận đã bị khởi động, trận tâm Cảnh Phong cũng cảm giác được có người đến đây xông trận, Cảnh Phong sợ hãi bị người phát hiện hắn ở đây trong trận, chân đạp linh ẩn phiêu. Hóa thành một trận linh khói, biến mất ở băng hỏa sát trận trong. Chuyện gì xảy ra, cái này toàn bộ đều là thật. Công thừa bị mình một màn trước mắt sợ ngây người, hắn không muốn đáo tự mấy chỗ muốn trở thành liễu chân đấy. Một vùng biển mênh mông biển lửa xuất hiện ở trước mắt. Không khí nóng bỏng khiến cho công thừa có chút không thở nổi. Công thừa ỷ vào đối với trận pháp một tia hiểu, cùng mình không kém tu vị. Chậm rãi xuyên qua ở đại dương bao la trong biển lửa. Bởi vì nhiệt độ rất cao, lại thỉnh thoảng ở trong biển lửa chui ra từng khỏa lớn chừng quả đấm hỏa cầu, khiến cho công thừa quần áo bị nhiệt độ đốt lên, thỉnh thoảng chui ra hỏa cầu nướng công thừa trên người đen kịt một màu. Công thừa bây giờ hận chết đại trận này rồi, nghĩ thầm, cho dù có thể thuận lợi phá trận đi ra ngoài, chính mình dáng vẻ còn có thể gặp người sao. Ngay tại công thừa phá trận ngay lập tức, bởi vì đại trận bị khởi động, cũng kinh động đến Trần gia bảo bảo chủ Trần Tòng Nam cùng với các thành viên chủ yếu. Mọi người tình tự động tay của châm lửa đem, đi tới Trần gia bảo trên đài cao, vô số cây đuốc đem toàn bộ thiên không cũng ánh trở thành màu đỏ. Toàn bộ Trần gia bảo tất cả thành viên trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời khắc chuẩn bị cùng địch tới đánh nhất quyết sinh tử. Coi chừng lẻn về trụ sở Cảnh Phong cảm đáp lời Trần gia bảo biểu hiện ra ứng biến năng lực, rất là nghiêng bội, mới vừa lặng lẽ trở lại trong phòng, chỉ nghe thấy Đào Bá hô to âm thanh, Cảnh Phong, mau tỉnh lại, giống như đã xảy ra chuyện. Chúng ta đuổi mau đi ra xem một chút. Cảnh Phong làm bộ dụi dụi mắt, ra ngoài phòng, nói, làm sao vậy đại ca, bên ngoài ánh lửa ánh thiên, xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, ta cũng là bị mặt ngoài tiếng ồn ào đánh thức, chúng ta mau đi xem một chút đi. Ta muốn khả năng tới địch tới đánh rồi. Nói, Cảnh Phong cùng Đao Bá nhanh chóng ra ngoài phòng, hướng thành đài trung chạy đi. Băng hỏa sát trận bên trong công thừa, mặc dù trận chiến chưa tự mấy đối với trận pháp hiểu, phá trừ một ít lửa sát trận trong ẩn chứa tiểu trận, nhưng đã tình trạng kiệt sức, tóc, chòm râu, lông mày đã bị trong biển lửa nhiệt độ chỗ hòa tan, công thừa bây giờ tự sát tâm đều đã có. Ngay tại công thừa chuẩn bị buông tha cho lúc, vừa cất bước, cảnh sắc trước mắt đột nhiên cải biến, xuất hiện một mảnh băng tuyết thế giới. Cái này, bởi vì công thừa ở hỏa trận quần áo trong vật toàn bộ thiêu hủy, nội lực cũng tiêu hao hầu như không còn, đi tới vùng địa cực thế giới, không có hữu nhâm gì chống cự, trong nháy mắt đã bị vùng địa cực bên trong hàn khí đông cứng, biến thành một tòa nhân thể băng điêu. Lúc này, trời cũng dần dần sáng, đứng ở trên đài cao thai cảnh phong khán đến băng hỏa sát trận trong kết thành băng điêu công thừa, lộ ra vẻ mỉm cười, thả ra một tia linh lực, nắm trong tay băng hỏa sát trận, đem đông cứng băng trong trận công thừa đưa đi ra. Trần Tòng Nam cùng Trần Hướng Phong đám người thấy trong đại trận đi ra một cái băng nhân, cảm thấy thập phần khiếp sợ, tung người nhảy lên, nhảy xuống đài cao, đi tới đông thành tượng băng công thừa bên người. Trần Tòng Nam vận công đem công thừa trên người dày băng đánh nát, lộ ra một cái trần như nhộng, tóc lông mày hồ tử toàn không khắp người đen nhánh trung niên nam tử. Trần Tòng Nam nhìn nam tử lớn lên, cảm giác thập phần nhìn quen mắt, chính là nghĩ không ra là ai, nhất thời trầm tư lúc, công thừa đã ở trong hôn mê tỉnh lại. Làm nhìn đáo tự mấy chung quanh vây quanh một đám người lúc, muốn đáo tự mấy túng quẫn tốt, công thừa vội vàng đỏ bừng cả khuôn mặt nằm dạp trên mặt đất, nói, Trần Bảo Chủ, có thể hay không ban cho ta một bộ y phục che kín thân thể, như vậy thật sự quá bất nhã. Quần áo có thể cho ngươi, bất quá ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai, tại sao tới sông ta băng hỏa ảo trận. Trần Tòng Nam hỏi, còn băng hỏa ảo trận, hữu giá sao biến thái ảo trận sao? Đây tuyệt đối là băng hỏa sát trận. Công thừa nhỏ giọng lẩm bẩm, nói mau, ngươi là đang làm gì? Nếu không nói ta sẽ giết ngươi. Trần cười bạch uy hiếp nói, hôm nay công thừa cái này trận pháp đại sư cũng là thật mặc cho người ức hiếp rồi, không thể làm gì nói, ta chính là trận pháp đại sư công thừa, là bị vạn tà giáo giáo chủ Tà Thiên nhờ vả, đến đây phá trận đấy, nhưng không nghĩ tới các ngươi Trần gia bảo sở thiết đại trận lợi hại như thế, chỉ phá 5/10, đã bị các ngươi băng hỏa sát trận đông lạnh trở thành băng điêu. Ngươi là công thừa, làm sao ngươi thành bộ dáng này? Nghe được công thừa từng nói, Trần Tòng Nam vẻ mặt nụ cười nói. Hừ, công thừa hừ lạnh một tiếng, không có rất biết nói chuyện. Hướng Phong, ta nhớ được chúng ta Trần gia bảo phía ngoài đại trận không là một ảo trận ấy ư, chỉ có thể khốn địch, không thể gây thương địch, hiện nay tại sao có thể có uy lực như thế? Trần Tòng Nam không hiểu hỏi. Cha, ta cũng không biết, mấy ngày hôm trước ta cùng đại ca tam đệ trở về gặp thời đợi đại trận vẫn là như cũ. Như thế nào hôm nay liền biến thành uy lực như thế rồi? Trần Hướng Phong cũng không giải thích được nói. Đại trận uy lực gia tăng thêm cố nhiên là tốt chuyện, nhưng bảo vệ ta Trần gia bảo an toàn, nhưng là chúng ta có thể hay không giống như kiểu trước đây tùy ý ra vào đâu này? Trần Tòng Nam khổ não nói. Cảnh Phong lúc này cũng không dám nói gì, nếu như vừa nói, duyệt vô số người Trần Tòng Nam sẽ phong trong giọng nói nghe ra cái gì. Mà đại trận bên ngoài khổ đợi công thừa phá trận ra tà bay mọi người đợi đến hừng đông về sau, bởi vì băng hỏa sát trận ảnh hưởng, chỉ nhìn thấy một tòa màu xanh ra trời tòa thành ngồi tại với ngày giữa Nguyệt Hồ, mà công thừa lại chẳng biết đi đâu, cắn răng một cái, đã đi ra Nhật Nguyệt Hồ bên ngoài. Chương 57, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Tĩnh Sương, người trước đem cái này công thừa giam lại, nghiêm gia thẩm vấn, nhìn còn có thể trong miệng hắn hỏi ra nói cái gì tới sao. Trần Tòng Nam ra lệnh, là bảo chủ. Tĩnh Sương nắm lên không ngừng sở trường ngăn che chỗ kín, mặt mũi hắc trong đỏ bừng công thừa, hướng Trần gia bảo bên trong đi tới, trên đường vừa đúng gặp phải vừa mới tỉnh ngủ đấy, nghe được tin tức chạy tới Trần Băng Đồng. Tĩnh Sương thúc thúc, đây là ai, như thế nào cái dạng này? Trần Băng Đồng thấy Trần Như Nhộng công thừa, vội vàng nghiêng đầu đi, đỏ bừng cả khuôn mặt hô lớn. Đại tiểu thư, đây là chúng ta vừa mới bắt được một tên gian tế. Bảo chủ để cho ta đem hắn giam lại. Tĩnh Sương nói. Vậy ta cha bọn họ đâu? Trần Băng Đồng hỏi. Bảo chủ bọn hắn ở băng hỏa ảo trận kia đâu này? Tĩnh Sương mới vừa nói xong, Trần Băng Đồng cũng không quay đầu lại chạy vội tới. Trần gia bảo bên ngoài. Cha, Trần Băng Đồng chạy đến Trần Tòng Nam thân la lớn. Làm sao ngươi chạy tới đây? Ngươi trước đứng một bên, ta còn có việc cấp ca ngươi cái ngươi mấy vị thúc thúc thương lượng. Trần Tòng Nam nói. Băng Đồng vừa định làm nũng, bị một bên Cảnh Phong kéo một chút, nhỏ giọng nói, Băng Đồng, ta có thứ tốt cấp ngươi, ngươi đi theo ta. Nghe được thứ tốt, Trần Băng Đồng trong mắt sáng ngời, không dây dưa nữa, Trần Tòng Nam ngoan ngoãn đi theo Cảnh Phong lai tới rồi Trần gia bảo lâu đài xuống. Đúng rồi, Cảnh Phong, người đáp ứng làm cho ta can nướng đâu này. Nghĩ đến thứ tốt, Trần Băng Đồng nhớ tới lúc trước Cảnh Phong đáp ứng cho hắn làm can nướng chuyện của, hỏi. Cảnh Phong đốn thì cảm đến đau cả đầu, hàm hồ nói thứ này so với can nướng tốt. Người nhất định ưa thích, nói xong, trong ngực đem ba lô, bao khỏa tốt liệt xương trường tiên đem ra. Thấy liệt xương trường tiên, Trần Băng Đồng trong mắt sáng ngời, hưng phấn tiếp nhận liệt xương tán thán nói, thật xinh đẹp, Cảnh Phong, người thật cho ta không? Mặc dù nói như vậy, Trần Băng Đồng lại gắt gao cầm lấy liệt xương, chỉ sợ Cảnh Phong đổi ý. Thấy Cảnh Phong gật đầu, Băng Đồng vẻ mặt hưng phấn nói, cảm ơn ngươi Cảnh Phong, cái này trường tiên nổi danh sao? Ngươi là mua ở đâu đấy? Cái này trường tiên là ta chuyên môn chế tạo đưa cho ngươi, tên là liệt xương, ngươi ưa thích là tốt rồi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, ra, ngươi thử một chút cái này trường tiên uy lực. Cảnh Phong chỉ vào Trần Gia Bảo ở dưới một cây cao 6 mét đại thụ nói. Trần Băng Đồng nhẹ gật đầu, tay cầm liệt xương trường tiên dùng sức một cái, liệt xương trường tiên hóa thành một đạo đỏ trắng tương giao bóng roi, đem cao gần 6 mét đại thụ từ trung gian bổ ra, tiếng vang ầm ầm đem nghị sự mọi người lại càng hoảng sợ, mọi người khiếp sợ nhìn bổ ra đại thụ. Đây là có chuyện gì? Trần Tòng Nam khiếp sợ hỏi, mọi người cũng khiếp sợ lắc đầu, Trần Hướng Phong nói, giống như muội muội ở bên kia. Đi chúng ta đi nhìn một chút. Trần Tòng Nam sợ hãi Trần Băng Đồng ngoài ý muốn nổi lên, mang theo mọi người nhanh chóng chạy tới. Trần Băng Đồng nhìn đáo tự mấy vô dụng nhiều đại lực khí sẽ đem như vậy một cây đại thụ bổ ra, càng thêm ưa thích liệt xương rồi, ý cười đầy mặt, yêu thích không buông tay vuốt liệt xương. Băng Đồng, vừa rồi thì sao, cây to này người nào bổ ra? Trần Tòng Nam lớn tiếng dò hỏi. Là ta, Băng Đồng hưng phấn nói. Trần Tòng Nam vừa định khiển trách Trần Băng Đồng không hiểu chuyện, tại đây thời kỳ bất thường làm ra như thế đại động tĩnh, nhưng thấy Trần Băng Đồng trong tay liệt xương trường tiên, trong nội tâm cả kinh, không khỏi tán thán nói, tốt rồi, Băng Đồng, người cái này cây trường tiên ở đâu ra? Cha, là Cảnh Phong đưa cho ta đấy, Trần Băng Đồng hưng phấn nói. Băng Đồng, có thể đem cây roi này cấp cha nhìn thấy có được không? Trần Tòng Nam hỏi, cho ngươi cha, Trần Băng Đồng đem liệt xương trường tiên đưa tới. Trần Tòng Nam cảm nhận được liệt xương trường tiên phát ra lực lượng, không tự chủ được tán thán nói, tốt roi, thật là tốt roi, Cảnh Phong, ngươi ở đâu tầm đích phải roi này a hát. Ta như thế nào không phát hiện ngươi lấy ra qua? Nghe được Trần Tòng Nam yêu cầu, Cảnh Phong do dự. Thấy Cảnh Phong do dự biểu tình, Trần Tòng Nam nhìn thoáng qua băng hỏa sát trận nói, Cảnh Phong, chúng ta có thể tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện một chút sao? Ta có một chút lời nói muốn hỏi ngươi. Được rồi, Cảnh Phong bất đắc dĩ gật đầu đáp lại nói. Các ngươi đi về trước đi, liền theo ta vừa rồi cho các ngươi bố trí như vậy đi làm. Hướng Phong, ngươi trở về đem ca ca ngươi thả ra đi, hôm nay chúng ta Trần thị gia tộc chính là lục dùng người, để hắn lập công chuộc tội đi. Trần Tòng Nam ra lệnh, đại ca, ngươi cũng trở về đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Cảnh Phong hướng về phía Đao Bá nói. Đao Bá nhìn Trần Tòng Nam liếc, nhẹ gật đầu, theo mọi người đi trở về. Chúng ta đi thôi, Cảnh Phong. Chúng ta đi Trần Gia Bảo phía đông đi một chút. Trần Tòng Nam cùng Cảnh Phong dọc theo ngày bên Nguyệt Hồ sóng vai đi. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, thấy bốn phía đã không có người. Trần Tòng Nam nghiêm túc hỏi, Cảnh Phong, ngươi có thể nói cho ta ngươi rốt cuộc là người nào? Hôm nay cái này băng hỏa đại trận là ngươi khiến cho sao? Nghe được Trần Tòng Nam từng nói, Cảnh Phong chi đạo bởi vì liệt xương trường tiên chuyện của để cho Trần Tòng Nam nhìn ra đoan nghi, bội phục nói, Trần Bảo Chủ, ngươi vì cảm giác gì là ta thay đổi đại trận mà không phải ai khác? Ha ha, Cảnh Phong, lão phu ta cả đời duyệt vô số người, ngươi là người thứ nhất cho ta xem không thấu người. Hơn nữa vừa rồi mọi người chúng ta thấy băng hỏa ảo trận uy lực chợt tăng về sau, chứ ngươi ra, mỗi người cũng biểu hiện ra khiếp sợ, ta làm lúc liền suy nghĩ, cái này không phải là ngươi loại đến tuổi này nên biểu hiện ra chấn định. Vừa rồi lại gặp lại ngươi đưa cho Băng Đồng trường tiên, cảm nhận được trường tiên ẩn chứa lực lượng, ta thì càng thêm khẳng định đại trận uy lực chợt tăng cùng ngươi có liên quan. Cảnh Phong, ngươi rất thần bí, ngươi rốt cuộc là người nào, từ đâu tới đây, tới chúng ta Trần Gia Bảo có mục đích gì? Trần Tòng Nam không khách khí hỏi. Trần Bảo Chủ, ta thật sự rất bội phục của ngươi nhạy cảm sức quan sát cùng phân tích lực, xem ra ta còn có rất nhiều nơi phải hướng ngươi học tập. Không sai, các ngươi Trần Gia Bảo phía ngoài băng hỏa ảo trận uy lực chợt tăng là ta lần nữa bố trí. chính ta tại các ngươi băng hỏa trong huyễn trận bỏ thêm một cái trận tâm, khiến cho băng hỏa ảo trận biến thành băng hỏa sát trận. Nhưng ta không có ác ý, chỉ có hảo ý, nếu như Trần Bảo Chủ không tin, ta có thể đem các ngươi băng hỏa ảo trận khôi phục như lúc ban đầu. Cảnh Phong bội phục nói, Cảnh Phong, ta tin tưởng ngươi, nếu như ta không tin ngươi, ta sẽ không một mình cùng ngươi nói chuyện với nhau, ta không sẽ đem mình để ở một cái vết đao đỉnh sóng lên, chỉ là của ta muốn biết ngươi vì cái gì làm như vậy, mục đích của ngươi là cái gì, bây giờ ta không dùng Trần Thị gia tộc thân phận của gia chủ, mà là lấy Hướng Phong phụ thân thân phận, khẩn cầu ngươi nói cho ta biết. Trần Tòng Nam thành khẩn nói, Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, được rồi Trần Bảo Chủ ta có thể nói cho ngươi biết. Bất quá Trần Bảo Chủ, ta nói những thứ này ngươi tin không? Hơn nữa ta hôm nay nói ta không hy vọng ngươi nói cho bất luận kẻ nào. Cảnh Phong, ngươi ngay cả lão phu làm người cũng không tin sao? Ngươi yên tâm, hôm nay giữa chúng ta nói chuyện, ta không sẽ nói cho người thứ ba. Trần Tòng Nam kiên định nói, Trần Bảo Chủ, ta không phải là các ngươi nhân gian người trong võ lâm, mà là một gã người tu chân. Ta từng đã là sư môn đã xảy ra một hồi đại biến, ân sư của ta chết thảm, mà ta lại bị oan uổng thành giết sư diệt tổ phản đồ, gặp phải toàn bộ tông đệ tử đuổi giết, ta bị của ta thủy tổ đánh thành trọng thương, rơi xuống vách núi, ta người của sư môn cũng đã cho ta chết rồi, ta nổi lên cuối cùng một tia lực lượng, lưu lạc đến các ngươi nhân gian giới. Mà ngã lưu rơi nhân gian cái thứ nhất chỗ đặt chân chính là Lôi Sơn thành Long Hồ tiêu cục. Chỗ ép tới thứ nhất chuyến tiêu đúng lúc chính là Thiên Sơn kiếm phái bảo vật trấn phái Hàn Quang kiếm. Ở tránh ta cao thủ tranh đoạt Hàn Quang kiếm trong quá trình, chính ta tại hồ nhảy núi hóa thân thành hồ nhảy lão tổ hù chạy mộ dung bắc. Thất sát dậy, sinh tử sử ma đạo cao thủ, đem Hàn Quang kiếm trả lại cho kiếm thần Dương Vũ. Nhưng ta phát bây giờ đang ở hồ nhảy núi núi lâm thâm sự còn có một hỏa thần bí chi nhân không hữu hiện thân, ngay tại ta lấy kiếm thần Dương Vũ lưu lại Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn tín phù lúc, gặp con của ngươi Trần Hướng Phong, ta là trong lúc vô tình đem Thiên Sơn kiếm phái tín phù đưa cho ta nhị ca đấy, cũng không muốn bởi vì Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn tín phù cấp Trần Thị gia tộc dẫn đến như vậy một tràng tai nạn. Cảnh Phong từ từ mà nói thuật, Trần Tòng Nam bị Cảnh Phong buổi nói chuyện trấn trụ, thật lâu không có hoãn quá thần lai. Cảnh Phong khán đến Trần Tòng Nam biểu tình mỉm cười, chỉ đạo tự mấy nói quá không thể tưởng tượng nổi, nếu như mình không có gặp sư phó Lăng Khổ chân nhân, mà ở Lạc Hà thôn lớn lên, mình nghe thế tịch thoại, nhất định sẽ cho là nói chuyện người này điên rồi. Dần dần tình hồn lại Trần Tòng Nam hít sâu một hơi hỏi, ta thời gian rất sớm liền nghe người ta nói qua, ở chúng ta võ lâm đại lục phía đông nhất có một quần tiên người, có thể đằng vân giá vũ, khai thiên tích địa. Cảnh Phong các ngươi môn phái là thuộc về đám này tiên nhân sao? Nghe được Trần Tòng Nam yêu cầu, Cảnh Phong nhẹ gật đầu đáp lại nói. Không nghĩ tới hội này thật sự, Cảnh Phong, không, ta nên ngươi xưng hô như thế nào đâu này. Thấy Cảnh Phong gật đầu, gần đây trầm ổn Trần Tòng Nam nhất thời cũng sợ tay chân. Trần Bảo Chủ, ngươi chính là bảo ta Cảnh Phong đi, ta cùng con của ngươi kết bái, là ta tâm cam tình nguyện, ta bị con trai ngươi bộ ngực, làm người cảm động, đây cũng là ta tại sao phải đi tới các ngươi Trần gia bảo, cho các ngươi lần nữa bố trí đại trận. Chống cự kẻ thù bên ngoài nguyên nhân thực sự, Trần Bảo Chủ ngươi yên tâm, chờ các ngươi Trần Thị gia tộc nguy cơ đi qua, ta liền nên đã đi ra, ta còn có đi điều tra ân sư chết nguyên nhân. Cảnh Phong thuyết đạo, Trần Tòng Nam suy tư một hồi Cảnh Phong sở nói hỏi, Cảnh Phong, ngươi mới vừa nói hổ nhảy núi núi lâm thâm sự đám kia chưa hiện ra thân thần bí chi nhân chính là hãm hại chúng ta Trần Thị gia tộc thủ phạm sao? Là ngươi lúc trước nói Liễu Thị gia tộc sao? Trần Bảo Chủ, ta ở trên thân thể ngươi thật có thể học được không ít thứ, ta cũng vậy phát hiện cũng không phải mỗi người cũng có thể làm hảo một cái gia tộc gia chủ đấy. Không sai, ta muốn phải là Liễu Thị gia tộc, ta có thể cảm ứng ra trên người bọn họ tán phát khí tức. Cảnh Phong kiên định nói, nhưng là Liễu Thị gia tộc vì cái gì làm như vậy đâu rồi, với tư cách tứ đại gia tộc chi nhân, mặc dù thực lực của hắn so với chúng ta Trần Thị gia tộc mạnh hơn, nhưng là phải mạnh chiếm đoạt ta Trần Thị gia tộc. Cũng uy chấn mặt khác hai đại siêu cấp gia tộc, cái này là không thể nào đấy. Trần Tòng Nam không giải thích được nói. Trần Bảo Chủ, ngươi bây giờ còn muốn đuổi Cảnh Phong tẩu sao? Cảnh Phong vẻ mặt vui vẻ mà hỏi. Cảnh Phong, lão phu bây giờ càng sẽ không đuổi ngươi đi, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể giúp chúng ta Trần Thị gia tộc thoát khỏi nguy cơ. Nói xong, Trần Tòng Nam càn rỡ cười ha hả. Trần Bảo Chủ, vốn là ta muốn đem đại trận này phương pháp khống chế giao cho ta nhị ca. Nhưng ta bây giờ cho là Trần Bảo Chủ thích hợp hơn tới khống chế đại trận này. Trần Bảo Chủ, ngươi phải tin tưởng Cảnh Phong, ngươi liền nhắm mắt lại, đứng yên đừng nhúc nhích, Cảnh Phong, ta đem khống chế đại trận phương pháp tan đến trong đầu của ngươi. Cảnh Phong mỉm cười nói rằng, tốt, để lão phu cũng cảm thụ một chút trong truyền thuyết tiên nhân thủ pháp. Trần Tòng Nam hào khí đích nói. Nói xong, kiên định nhắm mắt lại. Cảnh Phong đứng ở Trần Tòng Nam trước mặt, liên đả hai dấu tay, trong tay tạo thành một đoàn linh vụ, tâm ý khẽ động, linh vụ từ Cảnh Phong thủ trong bay về phía Trần Tòng Nam đỉnh đầu, thời gian dần qua tan ra tiến vào. Trần Tòng Nam chỉ cảm thấy trong đầu lóe lên, vô số tự phù dung tiến trong đầu, một chút thời gian, băng hỏa sát trận phương pháp khống chế xuất hiện ở trong đầu. Tốt rồi Trần Bảo Chủ, người có thể mở mắt ra rồi. Trần Bảo Chủ, cảm giác như thế nào? Cảnh Phong mỉm cười mà hỏi. Ha ha, tiên người thủ đoạn quả nhiên không tầm thường, lão phu ta cảm thấy rất vinh hạnh a hát. Trần Tòng Nam cười to nói. Cảnh Phong, cho ngươi ở đây, lão phu ta cũng vậy yên tâm. Đi, Cảnh Phong, người dẫn ta đi thử một chút khống chế đại trận này đi. Bởi vì Trần Tòng Nam lần thứ nhất khống chế lớn như thế trận, mặc dù Trần Tòng Nam đã ngoài 100 tuổi, nhưng vẫn là cảm thấy rất mới lạ. Nói xong, Cảnh Phong cùng Trần Tòng Nam sóng vai hướng băng hỏa sát trận đi tới. Chương 58, Hỗn độn tu chân quyết. Thứ hai trời sáng sớm, Trần gia bảo chủ điện Lôi Tâm trong điện, Trần thị gia tộc thành viên chủ yếu toàn bộ tụ tập đến vậy. Trần Tòng Nam vẻ mặt buông lỏng đối với cái này Tĩnh Sương hỏi, Tĩnh Sương, ngươi nhưng tại công thừa trên người hỏi ra cái gì trọng yếu tin tức? Hồi gia chủ, ngay từ đầu công thừa cắn chặt răng không chịu nói, thuộc hạ cũng không có dùng vũ lực quất hắn, mà là uy hiếp nếu như hắn không nói, đem hắn cả người trần truồng xuất hiện ở chúng ta Trần gia bảo bên ngoài chuyện của Trương Dương đi ra ngoài. Công thừa nghe được thuộc hạ phải đem hắn gièm pha Trương Dương đi ra ngoài, sợ đến vội vàng bà tự mấy biết chuyện cũng nói ra. Cũng năn nỉ gia chủ ngài nhất định phải cho hắn bảo thủ bí mật. Nghe được Tĩnh Sương từng nói, mọi người phá lên cười, trong lúc nhất thời Lôi Tâm trong điện mọi người cũng dễ dàng rất nhiều. Công thừa nói, lần này khởi xướng chinh phạt chúng ta Trần thị gia tộc người tốt như là Bắc Ma Mộ Dung Bắc. Nhưng là đồn đãi chúng ta Trần thị gia tộc phái người đi trộm Thiên Sơn kiếm phái bảo vật trấn phái Hàn Quang kiếm tốt hơn giống như không phải Bắc Ma Mộ Dung Bắc, mà là một người khác hoàn toàn, chỉ là công thừa cũng không biết. Công thừa nói, Mộ Dung Bắc bây giờ đã cùng Nam Cung gia tộc cùng với Liễu Thị gia tộc hòa hảo như lúc ban đầu, đã liên hiệp tam đại gia tộc cùng đi chinh phạt chúng ta Trần Thị gia tộc, nhưng công thừa cũng không biết Mộ Dung Bắc dùng lý do gì thuyết phục hai đại gia tộc. Tĩnh Sương cặn kẽ nói, nghe được Tĩnh Sương từng nói, trừ trầm ổn Trần Tòng Nam, tất cả mọi người biểu hiện ra một kiểm chấn kinh, Trần Hướng Phong hít sâu một hơi nói, phụ thân, làm sao bây giờ, lấy thực lực của chúng ta, không thể nào cùng tam đại gia tộc chống lại a. Chúng ta phải nhanh phái người đi cùng bọn họ giải thích. Cha, người yên tâm, để cho ta đi cho, bằng vào ta cùng thị quan hệ của gia tộc, ta muốn nhất định có thể thuyết phục Liễu thị gia tộc. Trần Hướng Lôi đứng lên nói. Hướng Lôi, chúng ta Trần thị gia tộc nguy cơ rất có thể năng tựu là Liễu thị gia tộc chọn lên, người đi tìm Liễu thị gia tộc một điểm ý nghĩa cũng không có. Trần Tòng Nam nói. Cha, người có phải hay không cũng nhận được Cảnh Phong châm ngòi, muốn oan uổng Liễu thị gia tộc. Cha. Ngươi chẳng lẽ muốn tin tưởng một ngoại nhân lời của mà không tin con của ngươi? Trần Hướng Lôi lớn tiếng phản trách mắng. Im miệng Hướng Lôi, tại đây thời kỳ bất thường, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được ra ngoài, kẻ trái lệnh vĩnh viễn đuổi ra Trần thị gia tộc. Trần Tòng Nam nghiêm nghị nói. Trần Hướng Lôi nghe được Trần Tòng Nam nghiêm nghị lời nói, giận dữ ngồi xuống. Tốt rồi, hôm nay chúng ta Trần gia bảo phía ngoài đại trận ta đã có thể hoàn toàn nắm trong tay. Mọi người có thể giống như nguyên lai đồng dạng tiến vào đại trận, chỉ là hôm nay Trần gia bảo phía ngoài đại trận không còn là băng hỏa ảo trận mà là băng hỏa sát trận rồi, có cái này sát trận, ta nghĩ chúng ta Trần gia bảo nhất định có thể vượt qua tràng nguy cơ này. Trần Tòng Nam tràn đầy tự tin nói, cười bạch, người mang theo khối này Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn tín phù, ra roi thúc ngựa chạy tới Thiên Sơn kiếm phái, đi tìm kiếm thần Dương Vũ, cần phải xin hắn tới chúng ta Trần gia bảo. Ta sẽ vì hắn lắng trong chúng ta Trần thị gia tộc là trong sạch đấy. Trần Tòng Nam ra lệnh, là nhà chủ, cười bạch cái này chạy tới Thiên Sơn kiếm phái, đi mời kiếm thần Dương Vũ. Trần cười bạch tiếp nhận Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn tín phù, tin tưởng tràn đầy nói. Tốt rồi, mọi người mấy ngày nay cũng mệt mỏi, cũng đi về nghỉ ngơi đi. Để cho chúng ta bằng thêm trạng thái, tới đón tiếp tràng nguy cơ này. Nói xong, Trần Tòng Nam đầu tiên đứng dậy. Vẻ mặt dễ dàng rời đi Lôi Tâm điện. Nhìn đến gia tộc Trần Tòng Nam vẻ mặt dễ dàng, mọi người cảm thấy thập phần kinh ngạc, nhưng trong nội tâm tâm tình khẩn trương không tự chủ được bị Trần Tòng Nam dễ dàng biểu tình lây, dễ dàng một ít. Cảnh Phong cùng Đao Bá trong phòng, Đao Bá đang thỉnh giáo Cảnh Phong đối với võ công hiểu, lúc này, Trần Hướng Phong đột nhiên đẩy cửa vào nói. Đại ca, tam đệ, không xong, nghe ta cha nói, tam đại gia tộc vứt bỏ hiềm khích lúc trước, liên hợp lại chuẩn bị chinh phạt chúng ta Trần thị gia tộc. Trần Hướng Phong vội vã nói, cha người cái gì cái nhìn, bây giờ việc cấp bách hẳn là phái người hướng tam đại gia tộc giải thích rõ ràng a hát. Nghe được Trần Hướng Phong từng nói, Đao Bá lo âu nói. Ta làm thì giả là như vậy cho ta cha nói, nhưng ta cha giống như một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng, ở trên đại điện khí định thần nhàn, chỉ là phái ra cười bạch thúc thúc cầm Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Tín Phủ chạy tới Thiên Sơn kiếm phái, đi mời kiếm thần Dương Vũ, mệnh lệnh những người khác không có mệnh lệnh của hắn không thể tùy ý ra ngoài, cũng để cho mọi người tại nơi này khẩn yếu quan đầu tình trạng nguy cấp đi về nghỉ, ta thật không biết cha ta đây là thế nào. Nhớ tới Trần Tòng Nam ở trên đại điện tràn đầy tự tin bộ dạng, Trần Tòng Nam cảm thấy thập phần nghi ngờ. Cái này, nghe được Trần Hướng Phong từng nói, Đao Bá cũng cảm thấy nghi ngờ. Đại ca, nhị ca, các ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều, đã Trần Bảo Chủ tính trước kỹ càng, chúng ta liền phải tin tưởng Trần Bảo Chủ, đúng không? Ra, đại ca nhị ca, ta dạy cho các ngươi một bộ võ công tâm pháp, mặc dù các ngươi tu luyện bộ tâm pháp này cũng không thể khiến các ngươi tu luyện tới ứng hữu cảnh giới, nhưng đối với các ngươi bây giờ tăng lên công lực, sẽ đưa đến một cái rõ rệt tác dụng, cũng sẽ làm sâu sắc các ngươi đối chiêu thức cùng không gian hiểu. Nói, Cảnh Phong ỷ vào đối với võ học độ sâu lĩnh ngộ, đem mình đã từng học được Thiên Dương pháp quyết cải biến hạ xuống, đem ra. Tam đệ đây là, Đao Bá nhìn Cảnh Phong lấy ra pháp quyết nghi ngờ hỏi. Đây là ta đã từng sư môn nhập môn pháp quyết, ta đem pháp quyết này lại sửa đổi hạ xuống, nếu như các ngươi luyện tốt rồi, võ công của các ngươi cấp độ sẽ tăng lên rất mau. Cảnh Phong muốn khi hắn rời đi nhân gian đại lục lúc, rất nhanh tăng lên Đao Bá cùng Trần Hướng Phong võ công của. Được rồi, ta cả đời không sao cả bội phục người khác võ công, chính là Nam Thánh Bắc Ma võ công của cũng không thể khiến ta chân chính bội phục, nhưng tam đệ võ công của để cho ta đánh trong tương tượng bội phục, nhị đệ, tam đệ không sẽ hại ta cửa, chúng ta liền tu luyện hắn cho chúng ta pháp quyết đi, Đao Bá hào khí đích nói. Được rồi, đã cha để cho chúng ta nghỉ ngơi cho tốt, không để cho chúng ta tùy ý ra ngoài. Ta liền thừa dịp cái này đoạn thì gian lĩnh ngộ thoáng một phát tam đệ sửa chữa sau sư môn pháp quyết đi. Trần Hướng Phong phụ họa nói. Đại ca nhị ca, cái này Thiên Dương pháp quyết có ý tứ hấp thu thiên địa linh khí cung cấp với tu luyện. Mà ta sửa chữa sau Thiên Dương pháp quyết cũng không phải là hấp thu thiên địa linh khí cung cấp với tu luyện, mà là gia tốc các ngươi trong cơ thể khí không ngừng khuếch tán. Cái này ở chúng ta sư môn là không thể làm đấy, nhưng là các ngươi tu luyện nội lực chính là trong người sinh ra khí khuếch tán đến toàn thân tu luyện. Cho nên các ngươi tu luyện cái này pháp quyết đối với các ngươi nội lực tăng lên trợ giúp rất lớn. Cảnh Phong giảng giải. Đại ca, nhị ca, các ngươi khỏe tốt lĩnh ngộ một chút đi, lại chỗ nào không hiểu hỏi lại ta. Nói xong, Cảnh Phong bả sửa chữa sau Thiên Dương pháp quyết đưa tới, Đao Bá cùng Trần Hướng Phong tiếp nhận Thiên Dương pháp quyết rất nghiêm túc nhìn lại. Tam đệ ngươi cho ta Thiên Dương pháp quyết quả nhiên không tầm thường. Ta phát hiện ta nguyên lai rất nhiều hoang mang cũng tự học. Đao Bá chăm chú nhìn Thiên Dương pháp quyết tán thán nói. Mà một bên Trần Hướng Phong hoàn toàn bị Thiên Dương pháp quyết bác đại tinh thâm chỗ rung động, hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Bởi vì hai người tụ tinh hội thần lĩnh ngộ Thiên Dương pháp quyết, thời gian trôi qua rất nhanh, trời dần dần tối lại xuống dưới. Mà lúc này Trần Hướng Lôi cũng không chú ý lúc trước Trần Tòng Nam cảnh cáo, ỷ vào quen thuộc nguyên lai băng hỏa ảo trận trận pháp, tự mình xông ra băng hỏa sát trận. Cha! Hải Nhi nhất định phải chứng minh cho ngươi xem, Hải Nhi so với nhị đệ mạnh, Hải Nhi nhất định sẽ thuyết phục Liễu thị gia chủ buông tha cho trinh phạt chúng ta Trần thị gia tộc, đến lúc đó cha ngươi tựu cũng không xem thường Hải Nhi. Nói xong, Trần Hướng Lôi vận lên khinh công, biến mất ở trong màn đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Hướng Lôi nha hoàn cầm Trần Hướng Lôi lưu lại một phong thơ, vội vã chạy đến Trần Tòng Nam trước của phòng nói, lão gia, không xong, đại thiếu gia lưu lại một phong thư chẳng biết tung tích. Nghe được nha hoàn từng nói, Trần Tòng Nam lập tức đứng dậy, mở cửa phòng, nắm lấy Trần Hướng Lôi lưu lại tin, nhìn lại. Cái này nghịch tử, cái này không hiểu chuyện nghịch tử. Xem xong thư sau Trần Tòng Nam dùng tức giận tay run rẩy đem thư ôm đồm nát, hít sâu một hơi nói, chuyện này đừng cấp bất luận kẻ nào nói lên, ngươi nhanh đi đem Lưu Sa Chuột tìm cho ta ra, ta có việc tìm hắn. Là lão gia, nha hoàn thi cái lễ, vội vã hướng Lưu Sa Chuột chỗ ở gian phòng chạy đi. Không bao lâu, vóc người gầy nhỏ Lưu Sa Chuột vội vã đi tới Trần Tòng Nam trong phòng dò hỏi, gia tộc, thì sao, xảy ra chuyện gì, gấp gáp như vậy để cho nha hoàn đem ta tìm đến. Lưu Sa A, khinh công của ngươi ở chúng ta Trần thị trong gia tộc chính là số một đấy. Ngươi bây giờ dành thời gian hướng Liễu thị gia tộc trong phạm vi thế lực đuổi theo, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem Hướng Lôi cái này nghịch tử mang cho ta trở về. Đây là của ta lệnh bài, nếu như hắn không nghe, ngươi sẽ đem của ta lệnh bài lấy ra, nói cho hắn biết, nếu như hắn sẽ không tới, ta liền làm đối với hắn đứa con trai này. Trần Tòng Nam tức giận nói, là nhà tộc, Lưu Sa nhất định không phụ gia tộc nhờ vả, Lưu Sa cái này đuổi theo đại thiếu gia, đem hắn mang về. Nghe được Trần Tòng Nam tức giận ngữ, Lưu Sa chuột kiên định nói. Mà để cho Trần Tòng Nam không có hữu tưởng đến là, Trần Hướng Lôi không có đi ra bao xa liền đụng phải trinh phạt Trần thị gia tộc ba người của đại gia tộc Mã. Mà đuổi theo Trần Hướng Lôi Lưu Sa chuột cũng bị Liễu thị gia tộc đại tướng Ngàn Xoáy Ngàn Ngọc hợp lực bắt lấy. Liễu thị gia tộc Liễu Sương lấy nữ nhi của nàng Liễu Tiểu Hạ cùng trợ giúp Trần Hướng Lôi tranh đoạt Trần thị gia tộc vị trí gia chủ làm điều kiện, khống chế được một lòng muốn thuyết phục Liễu thị gia tộc Trần Hướng Lôi. Trần gia bảo bên trong, đại ca nhị ca, các ngươi cảm giác thế nào, cảm giác công lực tăng lên bao nhiêu? Cảnh Phong cảm giác đến Đao Bá cùng Trần Hướng Phong tu luyện Tiên Dương Pháp Quyết về sau, cả người khí thế của cũng đã xảy ra cải biến. Tam đệ, người cấp ông trời của chúng ta Dương Pháp Quyết quả nhiên lợi hại, ta cùng nhị đệ mới tu luyện hơn 2 tuần, ta liền mơ hồ cảm giác được ta hôm nay nội lực tu vị đã đến huyền cấp trung kỳ rồi, mà nhị đệ cũng đạt tới huyền cấp sơ kỳ tiêu chuẩn, hơn nữa ta cảm thấy ta đối với võ học lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Người dạy cấp ông trời của chúng ta Dương Pháp Quyết thật là quá thần kỳ. Đao Bá khiếp sợ nói, đại ca, nhị ca, ta muốn chỉ cần các ngươi án lấy Thiên Dương trong pháp quyết võ công của siêu năng tu luyện, ta muốn trong võ lâm không có người nào là đối thủ của các ngươi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, Cảnh Phong, sư môn của ngươi rốt cuộc là một cái môn phái nào, nhập môn pháp quyết cũng cường đại như thế, mà cấp độ càng sâu pháp quyết sẽ là cái dạng gì nữa trời đâu này? Trần Hướng Phong dò hỏi. Mà đúng lúc này, Trần Gia Bảo phía ngoài băng hỏa sát trận đột nhiên chấn động một cái, từng đợt tiếng kêu truyền vào Cảnh Phong tam người trong tai. Chuyện gì xảy ra? Cảnh Phong tâm trung cả kinh, băng hỏa sát trận uy lực mình là biết đến, làm sao sẽ có nhiều người như vậy thần không biết quỷ không hay phá trận ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như lâu đài bên ngoài đã xảy ra chuyện, đại ca, tam đệ, chúng ta mau đi xem một chút đi. Trần Hướng Phong quan tâm gia tộc của chính mình an ủi, cái thứ nhất hướng ra khỏi cửa phòng, hướng Trần Gia Bảo bên ngoài chạy như bay vào đi. Trần Gia Bảo trên đài cao, cha, những người này làm sao sẽ không kinh động chúng ta, liền thần không biết quỷ không hay xuyên qua chúng ta đại trận lại tới đây. Trần Hướng Phong hướng về phía giận đến cả người phát run Trần Tòng Nam dò hỏi. Hay là người kia tên phản đồ ca ca, cái này nghịch tử, lão phu làm sao sẽ hiểu giá sao một đứa con trai. Thấy đứng ở Liễu thị gia tộc bên cạnh Trần Hướng Lôi, Trần Tòng Nam tức giận cả người phát run. Là đại ca lại phản bội chúng ta, chuyện gì xảy ra? Trần Hướng Phong không hiểu hỏi. Mà lúc này, dưới thành Bắc Ma Mộ Dung Bắc lên tiếng nói, Trần Tòng Nam, lúc trước ngươi phái Lưu Sa chuột trộm phải Thiên Sơn kiếm phái bảo vật trấn phái Hàn Quang kiếm, muốn khiến cho ta Mộ Dung gia tộc cùng mặt khác hai đại gia tộc chém giết tốt ngư ông đắc lợi lúc, nghĩ đến ngươi gian kế sẽ bị người đoán được một ngày sao? Mộ Dung Bắc, sự tình không giống ngươi chỗ nghĩ như vậy, chúng ta Trần thị gia tộc là bị người oan uổng. Trần Tòng Nam đứng ở trên đài cao nói, Trần gia chủ, thị phi khúc chiết, chúng ta vừa hỏi liền biết, nhưng ngươi đem chúng ta tam đại tộc không ít tộc nhân vây ở các ngươi trong đại trận, lại cao cao tại thượng, đứng ở trên đài cao, đây là đãi khách lý lẽ sao? Một cái mặt mũi hiền lành tóc trắng phao lão giả nói. Lão giả tiếng nói không lớn, nhưng đứng ở trên đài cao Trần thị gia tộc mọi người cảm giác thanh âm giống như ở vang lên bên tai, nghe được thật sự rõ ràng, ông lão tóc trắng này liền là đương kim võ lâm kiều sở, Nam Thánh Nam Cung Vũ. Trần Tòng Nam cảm giác được ngay đầu tiên cảm giác có người xông trận, lập tức đóng cửa băng hỏa sát trận, khiến cho không ít tam đại gia tộc đệ tử vây ở bên trong. Là lão phu chậm trễ các vị, nhưng là các vị không lịch sự của ta cho phép liền tự tiện xông vào ta Trần thị gia tộc băng hỏa đại trận. Ta bất đắc dĩ chỉ có thể như vậy đãi khách rồi. Nói xong, Trần Tòng Nam mang theo mọi người nhảy xuống Trần Gia Bảo trên đài cao. Chương 59, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Trần Bảo Chủ, là chúng ta đường đột, mời Trần Bảo Chủ đóng cửa đại trận, thả ra ba chúng ta tộc đệ tử đi. Nam Cung Vũ nói, lão phu sẽ không đem ta Trần thị gia tộc đặt ở vết đao đỉnh sóng phía trên, chỉ cần các vị thối lui ra đến băng hỏa đại trận bên ngoài, lão phu nhất định thả người. Trần Tòng Nam kiên định nói, Nam Cung huynh, nhìn đi. Trần Tòng Nam lang tử chi tâm đã rất rõ ràng nếu con mắt, chúng ta không nên cùng hắn nói nhảm, ta cũng không tin bằng vào chúng ta mấy người võ công, còn không khống chế được Trần Gia Bảo, chỉ cần chúng ta đã khống chế Trần Gia Bảo, có thể khống chế hắn phía ngoài đại trận, cứu ra chúng ta tam đại gia tộc bị kẹt đệ tử. Mộ Dung Bắc phân phối nói, đã Trần huynh không chịu thả người, Nam Cung đắc tội. Nam Cung Vũ sốt ruột hắn tộc nội đệ tử, nói liền chuẩn bị xuất thủ. Nam Cung huynh, người đã muốn động thủ, đao mỗ chơi với người bên trên một chơi. Đao bá cầm trong tay hồn nguyên đao đứng dậy. Đao bá, tam đại gia tộc chi nhân thấy cái này 200 năm trước vừa chính vừa tà, uy chấn giang hồ đao bá lại xuất hiện ở Trần thị gia tộc, kinh hô lên. Nam Cung huynh nhìn đi, Trần thị gia tộc vì dã tâm của hắn, lại chiêu mộ đao bá cái này ác đồ, đao bá 200 năm trước trên giang hồ phạm vào các loại tội, ta muốn Nam Cung huynh sẽ không quên đi. Mộ Dung Bắc âm ngoan nói. Mộ Dung Bắc, ngươi luôn miệng nói chúng ta Trần thị gia tộc có chiếm đoạt gia tộc khác dã tâm, ngươi còn có chứng cớ, nói sao ngươi năm đó dính máu tươi vẫn còn chê ít sao? Trần Tòng Nam nhìn Mộ Dung Bắc hùng hổ dọa người, tức giận nói. Hừ, các ngươi Trần thị gia tộc phái người trộm phải Thiên Sơn kiếm phái Hàn Quang kiếm, lại phái ra các ngươi mời chào cao thủ hổ nhảy lão tổ uy hiếp mọi người, dùng Hàn Quang kiếm đổi lấy Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn tín phù, nắm trong tay Thiên Sơn kiếm phái. Đây hết thảy không cũng là vì dã tâm của các ngươi mà chuẩn bị sao? Như nếu không phải, kiếm thần Dương Vũ lưu lại trưởng môn tín phù tại sao sẽ ở trong tay các ngươi? Mộ Dung Bắc âm trầm nói. Mộ Dung Bắc, mặc dù ngươi giết người vô số, nhưng ta nguyên tới vẫn là kính nể ngươi là một kiêu hùng. Ngươi như vậy đừng nhẹ tin người khác ngôn ngữ, vì người khác làm mai mối. Trần Tòng Nam nhắc nhở. Hừ, hãy bớt xàm môn đi, lão phu chuyện không cần ngươi quan tâm, chịu chết đi. Nói xong, Mộ Dung Bắc một tay thành chộp, đầu tiên hướng Trần Tòng Nam phát khởi công kích. Thấy Mộ Dung Bắc ra chiêu, Nam Cung Vũ, Liễu Sương, thay đổi bộ mặt Tà Vương Tà Thiên chờ chúng cao thủ toàn bộ xuất thủ, muốn bắt giữ Trần thị gia tộc thành viên chủ yếu, trong lúc nhất thời Trần gia bảo hạ đao quang kiếm ảnh, chém giết. Bởi vì Đao Bá cùng Trần Hướng Phong cũng đã là huyền cấp cao thủ, vừa học Bác Đại Tinh Thâm Đích Thiên Dương Pháp Quyết, khiến cho Trần gia bảo mọi người trong lúc nhất thời còn không đến mức rất nhanh bị thua. Nhưng Nam Cung Vũ cùng Mộ Dung Bắc võ công rất cao, khiến cho Trần thị gia tộc mọi người thờ hồn hển chính là, không kìm nổi mà phải lùi lại. Đúng lúc này, ông, một tiếng, Trần Cười Bạch lĩnh lấy kiếm thần Dương Vũ cùng với Dương Vũ đắc ý nhất hai người đệ tử Tinh Lạc Thần, Không Vũ phi ra đại trận, chạy tới. Mọi người dừng tay, nghe Dương Vũ một lời, kiếm thần Dương Vũ cầm trong tay Hàn Quang kiếm, bay trên không trung quát to. Thấy kiếm thần Dương Vũ kịp thời chạy tới. Trần thị gia tộc trong lòng mọi người một chiều rộng, Mộ Dung Bắc cùng thay đổi bộ mặt Tà Vương Tà Thiên liếc nhau một cái, hạ quyết tâm, cùng nhau ra chiêu công hướng hơi có thư giãn Trần Tòng Nam. Bang, GG, một tiếng, Đao Bá cùng Trần Hướng Phong kịp thời ra chiêu, cản lại Mộ Dung Bắc cùng Tà Thiên cường lực một kích, bốn người không hẹn mà cùng đồng thời lui về phía sau vài bước. Mộ Dung Bắc khiếp sợ nhìn Trần Tòng Nam cùng Đao Bá, chỉ lát nữa là phải kế giết chết Trần Tòng Nam. Lại bị hai người bọn họ cứu, hơn nữa hai người bọn họ biểu hiện ra nội lực lại cùng mình tương xứng, cảm thấy không thể tưởng tượng. Mộ Dung Bắc, người muốn giết người diệt khẩu sao? Trần Tòng Nam tức giận hét lớn. Nam Cung Vũ cũng bởi vì Mộ Dung Bắc tiểu nhân hành kính cảm thấy không khí, nhưng muốn đáo tự mấy cùng Mộ Dung Bắc là đồng minh, chỉ nhíu mày, không nói gì. Hừ, kiếm thần Dương Vũ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới thật là đúng lúc a hát, Mộ Dung Bắc âm trầm nói. Hừ, Mộ Dung Bắc, lần trước ngươi muốn mảnh cướp chúng ta Thiên Sơn kiếm phái bảo vật trấn phái Hàn Quang kiếm, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, không nghĩ tới tại đây gặp ngươi, hôm nay chúng ta lão chướng nợ mới cùng tính một lượt, ta Dương Vũ hôm nay cùng ngươi không chết không ngớt. Kiếm thần Dương Vũ nhìn thấy Mộ Dung Bắc rút ra Hàn Quang kiếm, tức giận nói. Đừng tưởng rằng tay ngươi cầm Hàn Quang kiếm liền không có sợ hãi, chỉ bằng ngươi, ta Mộ Dung Bắc còn không coi ngươi ra gì. Mộ Dung Bắc hừ lạnh nói. Dương Vũ huynh, sao ngươi lại tới đây? Liễu Sương thân thiết mà hỏi. Liễu gia chủ, hôm nay ta tới nơi này là vì cấp Trần thị gia tộc làm sáng tỏ. Hàn Quang kiếm không phải Trần thị gia tộc chi nhân trộm phải Hàn Quang kiếm chi nhân, ta muốn một người khác hoàn toàn. Kiếm thần Dương Vũ nói. Nhưng là Dương Vũ huynh, ta có chứng cứ chứng minh Hàn Quang kiếm đúng là Trần thị gia tộc phái người chỗ trộm. Nói xong, Liễu Sương vẫy tay một cái, Long Hồ Tiêu cục tổng tiêu đầu Long Sơn cùng với bị bắt Lưu Sa Chuột đi ra. Cảnh Phong Khán đến thần trí mơ hồ, Long Sơn, Lưu Sa Chuột, trong nội tâm cả kinh, thầm nghĩ, bọn hắn giống như bị người đã khống chế ý thức, cái này dường như chúng ta người tu chân đích thủ pháp, ở nhân gian giới trừ ta còn sẽ có tu chân giả khác sao? Long Sơn, người đem lúc trước Trần Thị gia tộc tộc nhân bày người đem Hàn Quang kiếm áp giải đến Xích Thủy thành chuyện của cấp Dương Vũ trưởng môn nói rõ ràng. Liễu Sương quát lớn, lúc trước đem Hàn Quang kiếm giao cho ta để cho ta áp giải đến Xích Thủy thành chi nhân chính là hắn. Long Sơn chỉ vào Lưu Sa Chuột nói, hắn nói hắn tìm phải một kiện bảo vật, bị người đuổi giết, vì dẫn dắt rời đi những người kia, để cho bảo vật an toàn, chỗ nhờ chúng ta áp giải bảo vật đi Xích Thủy thành, cũng cho ta rất cao tiêu bạc. Ta về sau mới biết được ta chỗ đặt cửa vật dĩ nhiên là Thiên Sơn kiếm phái bảo vật trấn phái Hàn Quang kiếm, vừa định quay đầu lại không bắt lại, liền đụng phải thất sát dậy cùng với sinh tử sử cao thủ, cuối cùng ta bị đánh thành trọng thương, ngất đi. Long Sơn không mang theo một chút tình cảm nói. Nghe được Long Sơn từng nói, Trần Hướng Phong tức giận nói, Long Sơn, chúng ta Trần gia lúc nào đắc tội qua ngươi, ngươi vì cái gì ngậm máu phun người. Trần Hướng Phong, còn không biết người nào ngậm máu phun người, chứng cớ đang ở trước mắt, ngươi chẳng lẽ muốn chống chế sao? Mộ Dung Bắc âm ngoan nói. Ngươi, Trần Hướng Phong liền muốn phản bác, Trần Tòng Nam ngắt lời nói, Hướng Phong, bình tĩnh chớ nóng, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Chúng ta nhìn nàng còn hữu thập sao chứng cớ. Lưu Sa Chuột, ban đầu là ngươi trộm phải Hàn Quang kiếm sao, là bị người nào chỉ thị? Liễu Sương hỏi, hồi Liễu gia chủ, Lưu Sa là bị Trần Tòng Nam chỉ thị đi Thiên Sơn kiếm phái trộm phải Hàn Quang kiếm đấy. Trần Tòng Nam đã từng nói với ta, chỉ cần trộm Hàn Quang kiếm, liền sẽ phái người tiếp ứng ta, mà trộm phải Hàn Quang kiếm tầm nhìn chính là vì khống chế toàn bộ Thiên Sơn kiếm phái, vì dã tâm của hắn khuếch trương. Đánh rớt xuống trụ cột. Lưu Sa Chuột cũng không mang tình cảm nói. Nghe được Lưu Sa Chuột từng nói, trong lúc nhất thời kích thích ngàn cơn sóng, Trần Tòng Nam không thể tin được nhìn lấy Lưu Sa Chuột nói. Lưu Sa, ngươi nói cái gì nữa? Ta lúc nào phái ngươi đi trộm Hàn Quang kiếm a? Ngươi nói. Nói xong lời cuối cùng, một mực trầm ổn Trần Tòng Nam cũng lớn giống lên. Hừ, bây giờ chân tướng rõ ràng, như thế nào Trần gia tộc não hung thành nổi giận? Mộ Dung Bắc hừ lạnh nói. Đúng lúc này, Cảnh Phong thả ra linh thức, giả dạng làm hồ nhảy lão tổ thanh âm của đột nhiên bằng bầu trời vang lên nói, hai người này ý thức đã bị người dùng bí pháp khống chế, lời của bọn hắn không thể tin, liền để cho ta giúp hắn cửa thanh tĩnh một chút đi. Nói xong, Cảnh Phong khống chế một đạo linh khí, dưới đất chui vào Long Sơn cùng Lưu Sa Chuột trong cơ thể, hai người cả người run lên, tỉnh táo lại. Ta đây là ở đâu? Tỉnh táo lại Long Sơn cùng Lưu Sa Chuột ngắm nhìn bốn phía nghi ngờ nói. Lưu Sa Chuột thấy Trần Tòng Nam liền ôm quyền nói, thuộc hạ làm việc bất lợi, không có đoạt về thiếu chủ, mời gia tộc trừng phạt. Trần Tòng Nam khoát tay trận lại nói, Lưu Sa, người trước đứng một bên không cần nói. Mộ Dung Bắc nghe được thần bí khó lường hổ nhảy lão tổ thanh âm của trong nội tâm cả kinh, hắn không nghĩ tới hổ nhảy lão tổ thật sẽ ở Trần Thị gia tộc, ngay từ đầu hắn cho là hổ nhảy lão tổ loại này cao nhân sẽ không vì người bán mạng, dùng hổ nhảy lão tổ tới đâm Trần Thị gia tộc tử huyệt. Trần Thị gia tộc sẽ một chút biện pháp cũng không có. Mà kiếm thần Dương Vũ nghe được hổ nhảy lão tổ thanh âm của kích động ôm quyền nói, vãn bối Dương Vũ bái kiến tiền bối, không nghĩ tới tiền bối sẽ là Trần Thị gia tộc chi nhân, vãn bối bây giờ 100% tin tưởng Trần Thị gia tộc là trong sạch được rồi. Nam Cung Vũ nghe được hổ nhảy lão tổ thanh âm của cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lăng không truyền âm loại này tuyệt học, hắn chỉ là nghe qua, chưa bao giờ thấy qua, hôm nay lần thứ nhất thấy cảm thấy thập phần khiếp sợ. Mộ Dung Bắc khiếp sợ nói, hổ nhảy tiền bối đã tới, vì cái gì không hiện thân đâu này. Tốt để cho chúng ta thấy tiền bối phong thái. Hừ, Mộ Dung Bắc, dã tâm của ngươi ngươi cho rằng ta không biết a hát. Ngươi và Liễu Thị gia tộc sớm đã thương lượng xong, tóm thâu Trần Thị gia tộc về sau, hạ có một mục tiêu chính là lừa gạt trong cốc Nam Cung gia tộc. Ta nói còn có lỗi. Hổ nhảy lão tổ thanh âm của ở trong thiên địa truyền vang. Nam Cung Vũ nghe được hổ nhảy lão tổ từng nói. Nhướng mày một cái, tức giận nhìn Bắc Ma Mộ Dung Bắc nói, hổ nhảy tiền bối theo như lời có thể thật sự, lão phu ta thật là váng đầu, lại đợi tin của ngươi lời đồn, đến đây chinh phạt Trần Thị gia tộc. Nam Cung huynh, ngươi chẳng lẽ tin tưởng một cái chưa bao giờ gặp mặt chi nhân mà không tin ta? Mộ Dung Bắc nói, Mộ Dung Bắc, bên cạnh ngươi cái này đeo mặt nạ ra người là ai, để cho mọi người cùng nhau xem một chút đi. Nói, Cảnh Phong thả ra một cỗ linh lực, hóa thành một trận cuồng phong. thổi rất Tà Vương Tà Thiên trước mặt chiếc có. Tà Thiên, Mộ Dung Bắc ngươi lại đem Tà Thiên mang theo trên người, ngươi không phải là cho ta nói đã cùng vạn tà dạy hoa thanh giới giới hạn sao? Ngươi còn có lời gì nói? Nam Cung Vũ thấy Tà Vương Tà Thiên, tức giận hét lớn. Mộ Dung Bắc thấy sự tình đã lộ hãm, trong nội tâm hận chết hổ nhảy lão tổ, hồ lớn, liễu xương, còn chờ cái gì, nhanh lên chấp hành thứ hai bộ phương án. Lúc này Liễu Xương biểu hiện ra một bộ trầm ổn tư thái nói, Mộ Dung Bắc, ngươi tên ngu ngốc này, ta sớm biết như vậy dựa vào ngươi cái gì cũng không làm được, ngươi lại vẫn dám ở cái này hô to kêu to. Liễu Xương, ngươi dám nói với ta như vậy lời nói, ta muốn để cho ngươi trả giá thật nhiều. Mộ Dung Bắc cùng Tà Vương Tà Thiên đột nhiên xuất thủ, công về phía Liễu Xương, mắt thấy Mộ Dung Bắc cùng Tà Thiên muốn bắt giữ nở nụ cười Liễu Xương. Đột nhiên, Mộ Dung Bắc cùng Tà Thiên thân thể cứng lại, Liễu Xương xuất hiện trước mặt một người mặc áo đen, toàn thân quấn quanh lấy từng đạo hắc vụ, mặt mũi hung quang nam tử thần bí. Cái này nam tử thần bí nhẹ nhàng vung tay lên, uy chấn giang hồ mấy trăm năm Mộ Dung Bắc cùng Tà Thiên toàn thân dừng lại, một chầu không giúp bị nam tử thần bí vung xuất lực số lượng đánh bay. Thấy nam tử thần bí xuất hiện, Liễu Xương tôn kính thi cái lễ nói, Tà Nguyệt đại nhân. Nghe được Liễu Xương từng nói, Tà Nguyệt nhẹ gật đầu. Nghe được Tà Nguyệt hai chữ, Cảnh Phong cảm đến thập phần quen tai, giống như ở đâu nghe qua, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị Tà Nguyệt biểu hiện ra tính áp đảo lực lượng chỗ chân áp, sững sờ nhìn Tà Nguyệt, buông tha cho công kích. Liễu Xương hướng về phía mọi người hơi nở nụ cười nói, đã mọi người đều đến đông đủ, ta vừa đúng có chuyện hướng mọi người tuyên bố, vị này chính là Tà Nguyệt đại nhân, Tà Nguyệt đại nhân về sau cũng chính là ta cửa Võ Lâm Chí Tôn, kể cả chúng ta tứ đại gia tộc ở bên trong, tất cả mọi người về sau toàn bộ thuộc về Tà Nguyệt đại nhân lãnh đạo. Nghe được Liễu Xương từng nói, trừ Liễu thị gia tộc và Cảnh Phong, tất cả mọi người cũng vẻ mặt phẫn nộ. Tà Vương Tà Thiên tức giận đứng dậy nói, hừ, Liễu Xương, người không cần tại đây yêu môn hoặc chúng ta dựa vào cái gì nghe hắn đấy. Tà Nguyệt nhìn thoáng qua Tà Thiên, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, vù, một tiếng, hóa thành một đạo mắt thường rất khó nhìn rõ sơ tàn ảnh, một trường kích bay không kịp phản ứng Tà Thiên. Bị đánh bay Tà Thiên kinh mạch toàn thân vỡ vụn, ngực đánh ra một cái động lớn, bạo thể mà chết. Có còn người nào không phục? Tà Nguyệt tàn nhẫn mà hỏi. Thấy Tà Nguyệt một trường liền giết chết uy chấn giang hồ đã lâu ma đạo đệ nhất đại giáo giáo chủ Tà Thiên, mọi người bị Tà Nguyệt biểu hiện ra thực lực cường đại chỗ rung động, trong lúc nhất thời trần gia bảo hạ yên tĩnh một mảnh. Các ngươi về sau đều phải thần phục với ta, nếu không. Tà Nguyệt một tay phát ra một đạo linh quang, đánh đến Cảnh Phong sở bầy băng hỏa sát trận lên, bởi vì Tà Nguyệt phát ra lực lượng vô cùng cường đại, băng hỏa sát trận trong nháy mắt nứt toác ra, băng hỏa sát trận trong bị kẻ tam đại gia tộc môn nhân cũng bị lực lượng khổng lồ động chết, nổ thật to âm thanh chấn đắc màng nhĩ mọi người, ong ong, vang lên. Liễu Xương, đây là 200 viên độc tâm đan, ngươi để cho bọn họ ăn vào, bọn hắn ăn vào chi hộp tự từ ngươi tới lãnh đạo, nếu như bọn hắn không nghe lời, ta sẽ nhường bọn hắn sống không bằng chết. Tà Nguyệt tàn nhẫn cười cười, xuất ra một cái thuốc hồ lô đưa tới. Mọi người thấy Liễu Xương trong tay thuốc hồ lô, khiếp đảm là không ở lui về phía sau, Trần Băng Đồng cắn răng một cái, cầm trong tay liệt xương trường tiên đột nhiên nhảy lên, dùng tới khí lực toàn thân, quất về phía cầm thuốc hồ lô đi tới Liễu Xương, nhìn đã bị liệt xương phát ra lực lượng, Liễu Xương trong nội tâm hoảng hốt, đã nghĩ né tránh, mà Tà Nguyệt thấy Trần Băng Đồng trong tay trường tiên trong mắt sáng ngời, hóa thành một đạo tàn ảnh, nghênh đón tiếp lấy. Chương 60, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Băng Đồng, thấy Băng Đồng đột nhiên xuất thủ, Trần Tòng Nam cùng Trần Hướng Phong hoảng sợ hô to đến, mọi người đã có thể tưởng tượng đến Băng Đồng sẽ phải phát sinh tàn hình. Đúng lúc này, trong đám người Cảnh Phong đột nhiên xuất thủ, chiêu ra bên trong thân thể Thủy Linh Thuẫn, cướp ở Tà Nguyệt phía trước, ôm lấy lao ra Băng Đồng. Hòa, anh! Một tiếng, Tà Nguyệt một quyền oanh đến Cảnh Phong Thủy Linh Thuẫn lên, Cảnh Phong thân bên trên Thủy Linh Thuẫn nổi lên từng tầng một sóng gợn, hóa giải Tà Nguyệt một kích, Cảnh Phong ở nhờ Tà Nguyệt lực lượng phản chấn, ôm Trần Băng Đồng về tới tại chỗ. Tại đây tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, nữa nhìn rõ ràng lúc, Cảnh Phong dĩ kinh ôm Trần Băng Đồng an toàn lui về tại chỗ. Ngươi là ai? Tà Nguyệt thấy ở nhân gian thậm chí có người có thể ngạnh kháng hắn một kích rồi biến mất chuyện, khiếp sợ mà hỏi. Hừ, người tu chân này cũng dám ở nhân gian làm sằng làm bậy, người chẳng lẽ quên chúng ta tu chân giới thượng cổ truyền xuống quy củ. Cảnh Phong lãnh khẽ nói, Ngươi cũng là người tu chân? Tà Nguyệt kinh ngạc hỏi. Ta phải hay là không, người tu chân cùng ngươi không có vấn đề gì, nhưng ngươi lại dám quấy nhiễu nhân gian võ lâm bình thường phát triển, ta liền quản được. Cảnh Phong lãnh khẽ nói. Ha ha tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, ngươi biết ta là ai không? Ta chính là tu chân giới đã từng mạnh nhất ma đạo đệ nhất đại tông Tà Tông bốn đại cao thủ một trong, chỉ bằng ta và ngươi còn không để vào mắt. Tiểu tử, xem ngươi tu vị không tệ, liền làm thù hạ ta đi, ta sẽ không bạc đãi của ngươi. Nói xong, Tà Nguyệt cười đến phóng đãng mà bắt đầu. Tà Nguyệt 3.000 năm trước cũng tham gia đánh thiên đạo tông nhất dịch. Chỉ là Tà Nguyệt tâm kế khá sâu, khi nhìn đến tà giáo quả bất địch chúng lúc. Mình vụng trộm chạy trước, tìm được một cái địa phương an toàn giấu đi, một thân một mình sửa luyện ma công, gần đây vài thập niên mới vừa vặn xuất quan, sau khi nghe ngóng mới biết được Tà Tông đã hoàn toàn tan rã, bất đắc dĩ chạy trốn tới nhân gian, gặp Liễu thị gia tộc gia chủ Liễu Sương, ở Liễu Sương dùng mọi cách câu dẫn xuống, đáp ứng trợ giúp Liễu Sương thống nhất nhân gian võ lâm, mình tới làm một cái hư danh minh chủ võ lâm thỏa mãn thoáng một phát tư dục. Ha ha, một mình ngươi độ kiếp hậu kỳ người tu ma còn dám ở trước mặt ta làm càn, ngươi có thể nhìn ra cảnh giới của ta sao? Cảnh Phong miệt thị nói. Bởi vì Tà Nguyệt coi thường Cảnh Phong, hắn muốn mình độ kiếp hậu kỳ cảnh giới, ở nhân gian không có khả năng có so với hắn cao thủ lợi hại hơn, cho nên cũng không có ngày đầu tiên dò thám biết Cảnh Phong tu vi cảnh giới. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Tà Nguyệt thả ra linh thức muốn thử dò xét Cảnh Phong cảnh giới. Tà Nguyệt thả ra linh thức cảm giác tự mấy trước mặt chính là một tòa núi cao, ép tới hắn không thở nổi. Ngươi là đại thành kỳ vẫn là tán tiên? Tà Nguyệt khiếp sợ mà hỏi. Hừ, cái này không cần ngươi tới quản. Trần bảo chủ ngươi nhanh lên mang theo mọi người lui về phía sau, có thể lui bao xa liền lui bao xa, để tránh bị liên lụy. Cảnh Phong ra lệnh. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Tà Nguyệt biết đạo Cảnh Phong cố kỵ mọi người an toàn, nhị tự mấy lại không quan tâm mọi người sinh tử, đầu tiên làm khó dễ, nổi lên toàn lực, mang theo một đạo hắc sắc tàn ảnh, công về phía một tỷ phân thần Cảnh Phong. Bởi vì hai người khoảng cách thân cận quá, Cảnh Phong hoàn chưa kịp thú nhận linh lá chắn, Tà Nguyệt màu đen tàn ảnh liền công đi qua, Tà Nguyệt một trường, nặng nề đánh tới Cảnh Phong ngực, Cảnh Phong cảm giác chấn động toàn thân, một cỗ màu đen khí thể chui vào trong cơ thể, khiến cho phải trong cơ thể mình linh lực cuồng nổi hẳn lên, Cảnh Phong phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề đụng vào trên mặt đất, đem mà đập một cái hố to. Tam đệ, thấy Cảnh Phong hữu nguy hiểm, Đao Bá cùng Trần Hướng Phong không để ý mình an nguy, cùng một chỗ vọt tới. Hừ, thấy Đao Bá cùng Trần Hướng Phong vọt tới, Tà Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay Tà Nguyệt loan đao, hoạch xuất một đạo đao vòng, nghênh đón tiếp lấy, muốn đánh chết hai người. Cảnh Phong cảm đã bị Tà Nguyệt chiêu này lợi hại, tế xuất thổ linh lá chắn, tại địa trong hầm chợt nhảy lên, dùng thân thể chặn Tà Nguyệt đao vòng. Hòa, anh, thổ linh lá chắn đã bị công kích, lên tiếng bể tan tành, Cảnh Phong tái lần miệng phun máu tươi, bay ra ngoài. Thấy Cảnh Phong vì cứu mình, dùng thân thể cứng rắn chống đỡ hạ Tà Nguyệt đao vòng, Đao Bá cùng Trần Hướng Phong trong lòng căng thẳng, nổi lên toàn lực, muốn tiếp được bị thương Cảnh Phong. Hai người vừa mới tiếp xúc Cảnh Phong, đã bị Cảnh Phong thân bên trên lưu lại linh lực chấn động thành trọng thương, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ba người ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Hừ, tiểu tử, mặc dù ngươi cảnh giới cao hơn ta, nhưng ngươi đối chiến kinh nghiệm quá kém, bây giờ lại bản thân bị trọng thương, trong cơ thể lại lưu lại ta phát ra tà ma khí, ngươi linh lực trong cơ thể chẳng mấy chốc sẽ bị hút sạch, tiểu tử. Ngươi đã không có thể làm việc cho ta, vậy thì đi chết đi. Tà Nguyệt cầm trong tay Tà Nguyệt loan đao, xỏ xuyên qua vào ma khí, Tà Nguyệt loan đao tản mát ra xanh đen linh quang, một đao phách hướng về phía té trên mặt đất Cảnh Phong tam người. Mắt thấy Tà Nguyệt loan đao lực lượng khổng lồ tựu muốn đem Cảnh Phong tam người chém nát, đột nhiên, Cảnh Phong tam người bằng không tiêu thất, Tà Nguyệt một đao đem mặt đất bổ ra một đạo sâu đạt 10 mét miệng lớn. Tà Nguyệt bị trước mắt một màn sợ ngây người, đây là cái gì không thể tưởng tượng thần thông, lại có thể bằng không tiêu thất, mà không gian không dậy nổi một tia ba động. Ngay tại Tà Nguyệt kinh ngạc lúc, Cảnh Phong lại bằng không xuất hiện rồi, thời điểm mấu chốt hư độc Cảnh vừa cứu Cảnh Phong một mạng. Cái này thì Cảnh Phong thương thế bên trong cơ thể đã bị trong cơ thể Mộc Linh chữa khỏi, hoàn toàn khôi phục lại, Cảnh Phong phẫn nộ nhìn đánh lén mình Tà Nguyệt, hừ lạnh nói, Tà Nguyệt, ngươi vừa rồi lại đánh lén ta, chuẩn bị chịu chết đi. Hàng Long Mộc hiện, thành công tiến hóa thành thượng phẩm tiên khí Hàng Long Mộc xuất hiện phong thủ ở bên trong, Cảnh Phong lãnh mặc nhìn lấy kinh hãi Tà Nguyệt, chuẩn bị xuất thủ tấn công. Tà Nguyệt xem xét tình thế không được, Cảnh Phong tại trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu, Hơn nữa sự chênh lệch giữa bọn họ cũng quá mức cực lớn, đã đánh muốn lui lại, chuẩn bị lập tức chạy trốn. Tà Nguyệt Âm Ngoan nhìn thoáng qua hoảng sợ Trần Tòng Nam mọi người, nổi lên tất cả linh lực, đem Tà Nguyệt Loan đao hung hăng ném ra ngoài. Tà Nguyệt Loan đao hóa thành một cái dương nanh múa vuốt hắc dao, gào thét một tiếng, xông về mọi người, nhị tự mấy lại đột nhiên hóa thành một đảo khói đen, muốn phản phương hướng thoát đi Trần Gia Bảo. Cảnh Phong Tảo đã ở Tà Nguyệt Âm Ngoan con mắt quang trung nhìn ra Tà Nguyệt suy nghĩ, ngay tại Tà Nguyệt phát ra một kích toàn lực chuẩn bị chạy trốn lúc, chân đạp linh ẩn phiêu, đổi thành từng đảo ảo ảnh, ngăn cản không trung muốn trốn khỏi Tà Nguyệt, nhị tự mấy thú nhận thủy thổ song linh lá chắn, cứng rắn đã ngăn được Tà Nguyệt Loan đao biến thành hắc dao. Thoát đi trên không trung Tà Nguyệt cảm thấy hoa mắt. Hơn 10 người cảnh phong xuất hiện ở trước mắt, hơn 10 người cảnh phong đồng thời cầm trong tay hàng long mộc xuất kích, bổ ra một đạo đạo linh trụ đánh đến Tà Nguyệt trên người. Mặc dù cái này hơn 10 người cảnh phong ảo ảnh chỉ có cảnh phong một phần ngàn thực lực, nhưng Tà Nguyệt vừa rồi một kích toàn lực đã tiêu hao mình đại bộ phận linh lực, bị cảnh phong ảo ảnh nhất côn côn rút thăm được trên người, phun ra một ngụm máu đặc, nặng nề té rơi xuống. Cảnh phong chậm rãi đi tới Tà Nguyệt trước mặt, mặc dù cảnh phong tàu rất chậm, nhưng nằm dưới đất Tà Nguyệt cảm giác cảnh phong mỗi một bước đều có một cỗ khí thế đánh thẳng vào lồng ngực của hắn. Cảnh phong mỗi đi một bước, Tà Nguyệt liền phun ra một ngụm máu tươi, làm cảnh phong tàu đến Tà Nguyệt trước mặt lúc, Tà Nguyệt trước người thổ địa đã bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh. Tà Nguyệt nổi lên chút sức lực cuối cùng, run rẩy hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào, làm sao ngươi biết xuất hiện ở nhân gian? Cảnh phong truyền âm nói, ta đang là các ngươi Tà Tông đối thủ một mất một còn, Thiên Đạo Tông đệ tử. Bất quá ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu muốn mạng sống, sẽ đem ngươi và Liễu Xương Âm mưu công bố hậu thế, như vậy ta liền không giết ngươi. Nghe được cảnh phong có thể không giết mình, Tà Nguyệt trong nội tâm vui vẻ, nghĩ đến chỉ cần mình lần này bất tử, có thể ngóc đầu trở lại, truyền âm nói, ngươi thật không giết ta. Ngươi dám thề sao? Cảnh phong nhẹ gật đầu truyền âm nói, ta thề chỉ cần ngươi nói ra chân tướng, ta quyết không giết ngươi. Nghe được cảnh phong thề, Tà Nguyệt trong nội tâm một chiều rộng nói, được rồi, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi biết. Cảnh phong đối với Trần Tòng Nam nói, Trần Bảo Chủ, cảnh phong đáp ứng giúp ngươi Trần Thị gia tộc vượt qua cửa ải khó, cảnh phong tự nhất định làm được, Tà Nguyệt, đem ngươi cùng Xương Âm mưu nói ra đi, ngươi muốn có một câu nói dối, ta nhất định không buông tha ngươi. Tà Nguyệt nhìn thoáng qua mặt tái nhợt Liễu Xương nói, kỳ thật đồng nhất chút đều là Liễu Xương một tay bày kế, lúc trước ta gặp Liễu Xương, trong lúc vô tình cho hắn biết ta thực lực kinh người, nàng dùng nàng sắc đẹp của mình buộc lại vào ta, để cho ta giúp nàng thống nhất tứ đại gia tộc, hoàn thành nàng Xương Bá Võ Lâm mơ mộng. Mà trộm Hàn Quang Kiếm, giá họa Trần Thị gia tộc, khai ra phong phú điều kiện xui khiến Mộ Dung gia tộc quan hệ song song hợp Nam Cung gia tộc cùng một chỗ chinh phạt Trần Thị gia tộc là vì để cho tứ đại gia tộc toàn bộ tụ tập lại một lượt, dùng thực lực của ta tới rung động ở tứ đại gia tộc, đã hoàn thành giá tâm của nàng, nhưng không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này. Nghe được Tà Nguyệt từng nói, tam đại gia tộc chi nhân tức giận nhìn vẻ mặt tái nhợt không ngừng lùi lại Liễu Xương cùng với Liễu Thị gia tộc tộc nhân, Mộ Dung Bắc tức giận nói, ngươi tiện nhân này, ta lúc đầu thật là mắt bị mù, lại sẽ tin tưởng lời của ngươi. Mà Trần Thị gia tộc mọi người càng là muốn sanh thôn hoạt bác Liễu Xương, nhằm báo thù hãm hại mối thù. Tà Nguyệt đối với cảnh phong thuyết đạo, ta đã đem chân tướng nói cho ngươi biết, ngươi cũng nên thực hiện hứa hẹn, thả ta một con đường sống đi. Nói xong, Tà Nguyệt liền muốn chạy trốn, đột nhiên cảnh phong thủ bên trong hàng long mục thả ra một mảnh dài hẹp linh lực trói bó, trói buộc lại muốn trốn khỏi Tà Nguyệt. Tà Nguyệt hoảng sợ hô lớn, ngươi muốn làm trái với ngươi phát lời thề, ngươi sẽ chết không yên lành đấy. Cảnh phong hướng về phía Tà Nguyệt mỉm cười nói, ta nói rồi không giết ngươi, tự cũng không động thủ giết ngươi, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu người khác sẽ không giết ngươi. Nói xong, cảnh phong siết chặt linh lực trói bó, cường đại linh lực khiến cho Tà Nguyệt trong nháy mắt ngất đi, cảnh phong tâm ý khẽ động, ngất đi Tà Nguyệt bị cảnh phong thu được hư độc trong kính. Cảnh phong càng làm bị hư độc cảnh rung động ở đao bá cùng Trần Hướng Phong ở hư độc kính truyền ra, đối với Trần Tòng Nam nói, Trần Bảo Chủ, chân tướng sự tình ngươi đã biết rồi, vẫn là các ngươi rồi Trần Thị gia tộc trong sạch, nhưng sự tình nên như thế nào xử lý, chính ngươi nắm chắc, cảnh phong ta còn có chuyện quan trọng xử lý. Đại ca nhị ca, cảnh phong đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, cảnh phong tâm ý khẽ động, tiến vào hư độc trong kính. Hư độc trong kính tỉnh lại Tà Nguyệt đang trói bó nằm trên mặt đất, Tà Nguyệt trước mắt lóe lên, cảnh phong đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Tà Nguyệt tức giận hét lớn, cảnh phong, ngươi tên tiểu nhân này, ngụy quân tử, ngươi không phải là nói thả ta một con đường sống sao? ngươi lại không giữ lời hứa. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nhìn Tà Nguyệt nói, ta là đáp ứng không giết ngươi, nhưng chưa nói bỏ qua ngươi, bởi vì ta có thể cho chớ nhân sát ngươi. Tà Nguyệt, ngươi tỉnh lại đi. Long Quy, xuất hiện đi. Cảnh Phong một tiếng kêu gọi, ở trong đầm nước tu luyện Long Quy nghe được Cảnh Phong la lên, xuất hiện Phong trước mặt. Tà Nguyệt thấy trước mắt núi nhỏ vậy Long Quy, cảm nhận được Long Quy trên người phát ra khí thế của Tà Nguyệt tuyệt vọng. Tà Nguyệt, ta giúp ngươi khôi phục linh lực, ngươi và Long Quy công bình quyết đấu, ngươi muốn thắng, ngươi liền có thể sống rời đi, hơn nữa lần này ta nhất định giữ chữ tín, muốn là chết cũng chẳng trách người khác. Nói xong, Cảnh Phong nở nụ cười giúp Tà Nguyệt khôi phục công lực. Ba cái đại chu thiên đi qua, Tà Nguyệt kinh ngạc cảm giác đáo tự mấy lại khôi phục như lúc ban đầu, đối với Cảnh Phong bản lãnh càng thêm chấn kinh rồi nói, ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao có thể có thần thông như thế, ta bây giờ đang ở kia, cái này hình như là một cái đơn độc không gian. Cái quái vật này vậy là cái gì, làm sao sẽ nghe lệnh bởi ngươi? Ha ha, Tà Nguyệt, vấn đề của ngươi thật rất nhiều, nhưng ta chỉ có thể trả lời ngươi vấn đề thứ nhất, ngươi nhớ kỹ, ta là Cảnh Phong. Tốt rồi, các ngươi bắt đầu đi. Long Quy, ngươi cần phải toàn lực ứng phó a hát, đừng mất mặt a hát, Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Giống, Long Quy giống lớn một tiếng, nói, chủ nhân, ngươi yên tâm đi. Long Quy sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiểu tử, ngươi tới đi, ta cắn một cái ăn tươi ngươi. Long Quy mở ra miệng lớn dính máu nói. Tà Nguyệt oán hận nhìn thoáng qua Cảnh Phong, cắn răng một cái, cầm trong tay Tà Nguyệt loan đao, hóa thành một bả cự đao, bổ về phía núi nhỏ vậy Long Quy. Long Quy vỏ rùa cứng rắn bị Tà Nguyệt một kích toàn lực, cường đại lực phòng ngự khiến cho Long Quy không có đã bị một tia tổn thương, mà Tà Nguyệt lại bị Long Quy vỏ rùa phản chấn chi lực chấn đắc cánh tay run lên. Long Quy điên cuồng hét lên một tiếng, khí thế cường đại hoàn toàn khóa chặt lại cánh tay run lên Tà Nguyệt, khiến cho Tà Nguyệt không thể động đậy. Long Quy mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm cắn nuốt sạch đầy kiềm kinh chỉ Tà Nguyệt. Đến đây, cường thịnh nhất thời Tà Tông vĩnh viễn biến mất ở bên trong trời đất. Thấy Tà Nguyệt đã chết, Cảnh Phong hài lòng nói, Long Quy, ngươi tốt nhất luyện hóa Tà Nguyệt Nguyên Anh, có lẽ có thể giúp ngươi nhắc nhở công lực. Ta đi thôi, nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc kính. Chương 61, Hỗn độn tu chân quyết. Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong đi ra lúc, tứ đại gia tộc thành viên chủ yếu cũng tụ tập đến Lôi Tâm trong điện, mà tộc nhân khác đều ở đây Trần Gia Bảo bên ngoài tụ tập, cùng đợi trừng phạt kết quả. Thấy Cảnh Phong bằng không xuất hiện, mọi người không hẹn mà cùng để cho nhìn một con đường. Cảnh Phong mỉm cười nhìn lấy mọi người, đi vào Trần Gia Bảo ở trong, mọi người nhìn Cảnh Phong tẩu xa thân ảnh của, đồng thời phát ra sùng bái ánh mắt, coi chừng nghị luận. Làm Cảnh Phong tẩu vào Lôi Tâm điện lúc, đang thẩm phán Liễu thị gia tộc mọi người đột nhiên yên tĩnh trở lại, mọi người sùng kính nhìn lấy đi vào đại điện Cảnh Phong, mà Long Sơn thấy Cảnh Phong lúc sợ lui về phía sau hai bước, thật là hối hận lúc trước hành động, không dám nhìn tới Cảnh Phong ánh mắt của, Liễu Sương lại oán hận nhìn Cảnh Phong liếc, lại cúi đầu. Cảnh Phong, chuyện của ngươi xử lý xong, cái đó Tà Nguyệt đâu này? Trần Tòng Nam thân thiết dò hỏi. Trần Bảo chủ ngươi yên tâm, Tà Nguyệt đã bị chết, sẽ không một lần nữa cho nhân gian võ lâm mang đến tai nạn. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, lần này may mắn mà có ngươi. Không có ngươi, chúng ta Trần thị gia tộc lần này khả năng chạy trời không khỏi nắng rồi. Cảnh Phong, xin nhận lão phu cúi đầu. Nói, Trần Tòng Nam thật sâu cấp Cảnh Phong bái. Cảnh Phong vội vàng nâng dậy Trần Tòng Nam nói, Trần Bảo chủ, Cảnh Phong có thể không chịu nổi của ngươi cúi đầu. Ta cùng Hướng Phong chính là huynh đệ, Trần gia gặp nạn, Cảnh Phong nghĩa bất dung từ giúp đỡ bọn ngươi vượt qua cửa ải khó. Nghe được Cảnh Phong trích chữ phiến ngữ, Trần Tòng Nam cùng Trần Hướng Phong cảm động hết sức. Trần Hướng Phong đi tới bắt lấy Cảnh Phong cánh tay nói, Tam đệ, có thể cùng ngươi kết bái chính là ta Trần Hướng Phong lớn nhất phúc phận. Đào Bá nhìn Trần Hướng Phong kích động biểu tình, hào khí đích nói, nhị đệ, ngươi làm sao vậy, nhìn đáo tam đệ bản lãnh chống đỡ không được rồi hả? Huynh đệ chúng ta tầm đó còn dùng nói những thứ này ấy ư, tam đệ cho chúng ta làm hết thảy, chúng ta nhớ kỹ trong lòng là được, mặc dù bản lãnh của chúng ta khả năng không thể giúp tam đệ ngươi gấp cái gì, nhưng tam đệ chỉ cần một câu nói của ngươi, đại ca ta lên núi đao xuống biển lửa tuyệt nghiêm túc. Đại ca nhị ca, chúng ta vĩnh viễn là hảo huynh đệ. Cảnh Phong kích động nói. Cảnh Phong bình tĩnh một hạ tâm tình nói, Trần Bảo chủ, đối với Liễu thị gia tộc ngươi nghĩ thế nào trừng phạt? Cảnh Phong, lão phu cũng vì chuyện này phát sầu đâu này. Chúng ta đều là tứ đại gia tộc, mỗi gia tộc đô sự quan vũ lâm cách ván cục biến hóa, không thể tùy ý quấy rầy, Ta cùng Nam Cung gia chủ cùng với Mộ Dung gia chủ thương lượng rất lâu, cũng không nghĩ ra một cái thích đáng biện pháp giải quyết. Trần Tòng Nam khổ não nói. Cảnh Phong đột nhiên cấp Trần Tòng Nam truyền âm nói, Trần Bảo Chủ, ác nhân Cảnh Phong lai làm, người cái gì cũng không cần nói, tin tưởng Cảnh Phong tự được. Thấy Cảnh Phong không có há mồm, nhưng Cảnh Phong thanh âm của lại ở trong đầu của chính mình vang lên, Trần Tòng Nam càng thêm bội phục Cảnh Phong bản lãnh, nghe được Cảnh Phong sở nói, Trần Tòng Nam cam chịu nhẹ gật đầu. Cảnh Phong đứng ở đại điện chủ trên đài, cao giọng nói, hôm nay Liễu thị gia tộc âm mưu đã bị ta vạch trần, chủ mưu Tào Nguyệt đã bị ta đền tội, ta nghĩ ta có quyền tới xử lý xong chuyện này, chẳng biết Nam Cung gia chủ, Mộ Dung gia chủ có thể có ý kiến gì. Nam Cung Vũ đứng ra tôn kính nói, Nam Cung Vũ hoàn toàn đồng ý Cảnh Phong ngươi tới xử lý chuyện này, bất luận kết cục như thế nào, Nam Cung Vũ tuyệt đối đồng ý. Kia Mộ Dung gia chủ ngươi thì sao? Cảnh Phong mỉm cười dò hỏi. Thấy Cảnh Phong mỉm cười biểu tình, Mộ Dung Bắc run lên trong lòng, né tránh Cảnh Phong ánh mắt nói, Mộ Dung Bắc cũng đồng ý Cảnh Phong ý kiến của ngươi, không dám đổi ý. Vậy thì tốt, đã hai đại gia tộc đều đồng ý ta tới xử lý chuyện này, sự tình tựu dễ làm rồi. Ta quyết định Liễu Sương cùng với Liễu Sương hai đứa con trai cùng với tham gia lần này âm mưu hoạt động tất cả thành viên toàn bộ hủy bỏ công lực, chọn đời nhốt tại Trần Gia Bảo bên trong đại lao, cho đến trong bệnh cũ chết. Còn Liễu thị gia tộc phạm vi thế lực ta quyết định làm cho này lần hãm hại Trần thị gia tộc bồi thường, toàn bộ thuộc về đến Trần thị gia tộc phạm vi thế lực ở trong, mọi người đồng ý không? Cảnh Phong nghiêm túc nói. Nghe được Cảnh Phong sở nói, trên đại điện tất cả mọi người trong nội tâm chấn động, Mộ Dung Bắc tức giận hét lớn, ta không đồng ý. Nghe được Mộ Dung Bắc lời nói, Cảnh Phong lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn Mộ Dung Bắc nói, Mộ Dung gia chủ, ngươi không phải mới vừa nói đồng ý Cảnh Phong ý kiến, tuyệt không đổi ý sao? Như thế nào hội này lại đổi ý rồi, ngươi cũng đã biết lừa gạt của ta hậu quả. Nghe được Cảnh Phong uy hiếp, Mộ Dung Bắc đột nhiên tỉnh táo lại, hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, run rẩy nói, Mộ Dung không dám, Mộ Dung không dám. Mộ Dung nhất thời thất thố, khẩn xin tha thứ. Mộ Dung hoàn toàn đồng ý quyết định của ngươi. Lúc này Nam Cung Vũ đứng dậy kiên định nói, Nam Cung lần này đợi tin người khác lời đồn, đến đây chinh phạt Trần thị gia tộc đã phạm vào tối kỵ, với tư cách bồi thường, Nam Cung đồng ý Cảnh Phong ý kiến, đem Liễu thị gia tộc trong phạm vi thế lực vạch đến Trần thị gia tộc trong phạm vi. Trần Tòng Nam gia chủ làm người chính trực, yêu hận rõ ràng, không có dã tâm, ta muốn ở dưới sự lãnh đạo của hắn. Sáp nhập sau Trần thị gia tộc nhất định sẽ vì võ lâm sáng tạo càng nhiều nữa phúc ấm.